phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Mời dịch và đệ tử. Rũa lỗng hiệp bể. Ni La 32 sau khi mọi việc xong xuôi, nàng liền cất tiếng mời anh về nhà. Đang lúc anh không có nhà nên đành đồng ý theo nàng về luôn. Không thể được. Lãnh Diễm Tông chúng ta sao có thể thu nhận phàm nhân cơ chứ? Gia quyến của ngươi hãy để cho mấy vị cung phụng kia hộ tống đến Tây Quốc tạm lánh nạn đi. Cổ Vận Nguyệt lắc đầu cương quyết từ chối. Tây Quốc là một quốc gia thế tục khác, nằm ở phía đông bắc Phong Quốc. Hiện tại vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Lãnh Diễm Tông. Nhóm tu sĩ cung phụng của Sư Phủ không khỏi tỏ ra thất vọng. Nhưng trước mặt Cổ Vận Nguyệt thì tự nhiên không dám nói không. Gia quyến Dư gia cũng lấy làm sợ hãi, vội vàng hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn Dư Mộng Hàn. Nếu đám người Thiên Dược Tông lại tìm đến, chẳng phải chúng ta chỉ còn đường chết cả sao? Thất muội, dù đã gia nhập tiên môn, ngươi cũng không thể bỏ mặc bọn ta như vậy. Dư nhị thiếu gia càng tỏ ra gấp gáp, vội gào to: câm miệng! Dư Mộng Hàn xa sầm nét mặt, trầm giọng quát lên. Dư nhị thiếu gia khẽ run rẩy, mấy lời cứng rắn định nói ra vội nuốt trở lại. Sư tôn, để người thân của con đến Tây Quốc sẽ không có chuyện gì thật chứ? Thiên Dược Tông có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Tuy miệng Dư Mộng Hàn thì quát mắng Dư nhị thiếu gia, nhưng đồng thời trong lòng cũng lo lắng cho sự an nguy của những người khác trong nhà. Đồ nhi không cần lo lắng. Theo quy củ của linh hoàn giới, chỉ cần ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn của Lãnh Diễm Tông, bọn chúng sẽ không dám ra tay đối với người nhà của ngươi ở thế tục. Nếu không sẽ vi phạm cấm kỵ của giới này. Nếu bọn họ có can đảm dám đuổi giết người nhà của ngươi, về sau khi tu vi của ngươi đại thành có thể dựa vào lý do này để xuống tay với người nhà của các đệ tử Thiên Dược Tông khác. Lúc trước bọn chúng cố tình ra vẻ không biết ngươi có lệnh bài tiếp dẫn của bổn tông nên mới ra tay với sư phụ. Nhưng hiện tại vi sư đã trực tiếp ra mặt, tình huống tự nhiên sẽ khác. Lúc này, việc quan trọng nhất là đưa ngươi về đến Lãnh Diễm Tông một cách an toàn. Cổ Vận Nguyệt cất giọng thâm trầm. Dư Mộng Hàn nghe như thế, thần sắc mới thả lỏng. Trong lòng những người sư phụ cũng cảm thấy yên tâm, không nói thêm gì nữa. Chân nhân cùng ba vị cung phụng vương, Sa, Lâm, người nhà của ta đành trông nảy chư vị bảo vệ giúp vậy. Sau này tiểu nữ tu luyện thành công chắc chắn sẽ không quên ơn của các vị. Dư Mộng Hàn dịu dàng thi lễ với ba người Bạch Thạch cùng ba người tu sĩ cung phụng của Dư gia. Thất tiểu thư nói vậy là khách sáo quá rồi. Chúng ta dù sao cũng là cung phụng trong dư phủ. Được dư tướng quân cùng tiểu thư đối xử rất tốt. Ngày hôm nay dư phủ gặp phải tai họa như thế này, tất nhiên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ người nhà của tiểu thư rồi. Đám người thiếu phủ áo đen tự nhiên nhận lời, không dám chậm trễ. Còn luôn miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ cẩn thận cho mọi người trong dư phủ. Mặc dù bọn họ không đến được Lãnh Diễm Tông, nhưng Dư Mộng Hàn dù sao cũng là đệ tử nội môn của đại tông này. Chỉ cần xây dựng tốt mối quan hệ này, tất nhiên về sau sẽ có nhiều lợi ích không nhỏ. Bạch Thạch chân nhân tỏ vẻ bối rối, theo bản năng lén nhìn về phía Hàn Lập. Bạch Thạch đạo hữu, ngươi đã ở sư phủ lâu như thế, cũng nên đi theo bọn họ một chuyến thì hơn. Hàn Lập đang chơi đùa với chiếc túi trữ vật, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thạch chân nhân, vừa cười vừa nói. Lúc này Bạch Thạch chân nhân mới tươi cười, vui vẻ đáp ứng. Mộng Hàn xin đa tạ bốn vị. Dư Mộng Hàn ra vẻ không nhìn thấy chuyện vừa rồi, cúi người thi lễ tạ ơn đối với bốn người. Sau khi mọi việc đã được quyết định, mọi người dư gia lập tức bắt đầu thu dọn, gom góp toàn bộ vàng bạc chân bảo trong nhà. Hàn Lập bỏ chiếc túi trữ vật vào trong ngực áo, sau đó đi đến bên thi thể của thanh niên âm hiểm, nhặt lấy một cái túi trữ vật khác. Còn phần những món đồ trên những tên áo đen còn lại, hắn chẳng thèm để mắt đến. Đám người Bạch Thạch chân nhân thấy vậy, tự nhiên vui mừng đem đồ vật trên người đám á đen thu lấy. Không biết Hàn đạo hữu có kế hoạch gì tiếp theo không? Cổ Vận Nguyệt đến bên cạnh Hàn Lập, nhẹ nhàng hỏi. Lần này Hàn mỗ đến Thành Minh Viễn hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bây giờ lại va chạm với đám người Thiên Dược Tông. Tất nhiên là muốn rời xa nơi này một chút. Hàn Lập trả lời lạnh nhạt. Hiện tại đạo hữu đã nhúng chân vào vũng nước đục này, lại còn giết chết Tề Minh Hạo. Nếu muốn thoát thân chỉ sợ không phải là việc dễ dàng. Với thế lực của Thiên Dược Tông, sẽ nhanh chóng tìm ra đạo hữu thôi. Cổ Vận Nguyệt cười hắc hắc một tiếng sau đó trả lời. Cổ tiên tử nói như vậy là có ý gì? Hàn Lập không mảy may dao động mà chỉ hỏi lại. Nếu Hàn đạo hữu không chê chi bằng gia nhập Lãnh Diễm Tông. Lãnh Diễm Tông chúng ta luôn hoan nghênh các cường giả tán tu gia nhập. Có thể đơn giản giết tu sĩ Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão ngoại môn. Thiếp thân rất vui lòng tiến cử đạo hữu. Cổ Vận Nguyệt chăm chú nhìn Hàn Lập sau đó trả lời. Sư phụ ta nói rất đúng. Nếu Hàn đại ca có thể gia nhập Lãnh Diễm Tông, đối với Nhạc Nhi muội muội cũng có lợi nhiều lắm. Sư mộng Hàn nghe đến đó trong lòng khẽ động, đánh tiếng khuyên nhủ. Hàn Lập nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh có chút do dự. Liễu Nhạc Nhi chớp chớp cặp mắt đen to tròn có chút mơ màng. Nếu như thiếp thân không nhầm, khí tức của Hàn đạo hữu lúc này có chút bất ổn, hình như trên người có thương tích. Vừa lúc thiếp thân có mang theo một viên vọng tây đan. Đây chính là thánh dược chữa thương nổi tiếng tại Linh Hoàn giới. Cổ Vận Nguyệt tỏ rõ thâm ý. Đối với Cổ Vận Nguyệt, lần này đã giết chết hai gã tu sĩ kết đan kỳ của Thiên Dược Tông. Trong đó còn có con cháu của một tu sĩ hóa thần kỳ. Chắc chắn sẽ bị đối phương chặn giết trên đường trở về Lãnh Diễm Tông. Mặc dù người thanh niên trước mặt có chút thần bí, nhưng nếu có thể cùng đi, nhất định sẽ là một trợ giúp cực lớn. Nhạc Nhi, ngươi có bằng lòng đến Lãnh Diễm Tông cùng ta? Hàn Lập sờ lên cái cằm, bỗng nhiên quay lại hỏi Liễu Nhạc Nhi. Với tu vi của Cổ Vận Nguyệt thì phân phận hồ yêu của Liễu Nhạc Nhi rõ ràng không thể giấu được. Bất quá lúc trước khi hắn sư hồn Bạch Thao chân nhân, biết được rằng mặc dù hai tộc nhân yêu tại Linh Hoàn giới rất xa cách, nhưng trong một vài đại tông môn, những cao giai tu sĩ đều mang theo một ít yêu tộc bên người, chuyện rất bình thường. Do đó Liễu Nhạc Nhi đi Lãnh Diễm Tông không có vấn đề gì cả. Ta nghe theo ca ca. Liễu Nhạc Nhi hết nhìn Cổ Vận Nguyệt rồi lại dư mộng Hàn, sau đó rụt rè trả lời. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Hàn Lập nghe vậy thì cười cười, xoa nhẹ đầu thiếu nữ. Ta biết ca ca sẽ bảo vệ muội mà. Thiếu nữ gật gật đầu, thở ra nhẹ nhõm, nhòn miệng nụ cười. Vậy thì Hàn mỗ xin làm phiền. Cổ tiên tử xin dẫn đường. Tuy nhiên không biết tiên tử có thể đưa ra viên vọng tây đan như đã hứa hay không. Hàn Lập nhìn Cổ Vận Nguyệt, không khách khí trả lời. Đương nhiên không thành vấn đề. Trong lòng Cố Vân Nguyệt vui vẻ, không chút do dự, lấy ra một bình ngọc màu trắng, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận bình ngọc, rồi khẽ mở nắp đặt dưới mũi hít nhẹ một hơi sau đó gật nhẹ đầu. Cổ Vận Nguyệt thấy vậy, vui vẻ tươi cười. Mọi người dư ra giờ phút này đã thu thập xong, ngoại trừ đại lượng châu báu còn dẫn theo mấy cỗ xe ngựa. Lúc này đám người Bạch Thạch chân nhân cũng đi tới. Hàn tiền bối ta. Bạch Thạch lão đạo đi đến bên cạnh Hàn Lập, chần chờ muốn nói gì đó. Ngươi chuyên tâm bảo hộ người nhà họ dư là được. Những chuyện khác không cần phải xen vào. Ngoài ra ta còn có việc cần ngươi đi làm. Hàn Lập phất tay về phía đối phương, rồi khẽ mấp máy môi truyền âm nói gì đó. Bạch Thạch lão đạo nghe xong thì khẽ giật mình, gật đầu liên tục. Lúc này, sư mộng Hàn cũng đi tới bên cạnh Cổ Vận Nguyệt, nhẹ giọng nói. Sư tôn, giờ này có lẽ cửa thành đã đóng, làm phiền người ra tay giúp đưa các nàng ra khỏi thành. Cổ Vận Nguyệt nhẹ gật đầu, vung áo bào. Lập tức, một mảnh xương trắng bỗng nhiên xuất hiện, rồi ngưng tụ thành một đám mây trắng lớn, nhấc tất cả mọi người cùng bay lên trời. Phần lớn đám người Dư gia chưa bao giờ trải qua chuyện thần kỳ như thế này, liền vội vàng bám chặt vào chiếc xe ngựa. Vài người non gan thì sợ hãi la hét không thôi. Trong chớp mắt, đám mây trắng bay vút ra ngoài thành, rồi đáp vững vàng xuống con đường bên ngoài thành. Mẫu thân thầm thầm, giây phút sắp phải chia ly. Mặc dù Dư Mộng Hàn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không tránh khỏi xúc động, đau buồn. Đứng lại ôm người thân tiễn biệt, gia quyến cùng mẫu thân của Dư Tiểu Thư rưng rưng nước mắt, ăn cần khuyên bảo Dư Mộng Hàn phải chăm sóc bản thân thật tốt. Một lúc lâu sau, các nàng mới lưu luyến chia tay. Bốn người Bạch Thạc chân nhân hộ tống mọi người Dư ra đi về hướng đông, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Dư Mộng Hàn ngơ ngẩn nhìn thân nhân đi xa, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt rồi khẽ thở dài. Chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian lên đường thôi. Cổ Vận Nguyệt đợi một lúc, rồi phất tay lên, phóng ra một chiếc linh thuyền màu xanh nhạt. Linh thuyền dài 4-5 trượng, hình dạng có chút kỳ lạ, vừa cong cong như vầng trăng lại có hình dáng như chim phượng. Thân thuyền khắc chữ linh văn màu xanh, phát ra dao động linh lực nhạt nhạt, rõ ràng không phải phàm vật bình thường. Hàn Lập kéo Liễu Nhạc Nhi lên linh thuyền, Dư Mộng Hàn hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình mình rồi cũng bước lên linh thuyền. Cổ Vận Nguyệt phất tay phóng ra một đạo pháp quyết. Linh thuyền lập tức tỏa ra một tầng hào quang màu trắng, phóng lên trời, hóa thành một đạo bạch quang bay đi xa. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21 Nguyên Anh dị biến dịch và đệ tử rũa lỗng hiệp bể. Ni La 32 trải qua một đoạn phong ba kiểm tra đạo quả chỉ còn Nguyên Anh. Nguyên Anh lại chẳng an lành, làm anh khôi phục một đường gian nan. Bên trong linh thuyền, Hàn Lập đang nhắm mắt khoanh chân, dựa lưng vào một bên vách tường. Liễu Nhạc Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tò mò nhìn ngắm xung quanh. Từ đồ trang trí trên linh thuyền đến cảnh vật bên ngoài đang trôi nhanh về phía sau, Cổ Vận Nguyệt đứng trước điều khiển linh thuyền, đồng thời thì thầm nói chuyện gì đó với Dư Mộng Hàn bên cạnh. Một lúc lâu sau, Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, từ từ mở mắt, sắc mặt trầm tư suy nghĩ. Từ lúc tỉnh lại, hắn đã phát hiện bản thân không có cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí vào cơ thể mình, càng không thể nào trực tiếp thông qua thổ nạp mà khôi phục pháp lực. Lúc trước do vừa khôi phục thần thức, lại vẫn còn đang chút sợ hãi vì mới bị mất trí nhớ, cho nên chưa kịp kiểm tra kỹ việc này. Hôm nay, sau khi thử kiểm tra lại lần nữa, họ Hàn nhận ra tình trạng vẫn giống lúc trước. Bản thân không cách nào hấp thu được thiên địa nguyên khí. Hàn Lập suy nghĩ một hồi, rồi khẽ lật tay, lấy ra một bình ngọc màu trắng. Vừa mở nắp bình, mùi thuốc cực kỳ nồng đậm lập tức xông thẳng lên mũi, khiến tinh thần hắn khẽ rung động. Hàn Lập đổ ra một viên đan dược màu xanh, dùng hai ngón tay cầm lên, giơ lên trước mặt xem xét. Đây là vọng tây đan sao? Hy vọng thực sự có chút tác dụng. Hàn Lập lầm bầm mấy tiếng, rồi cho viên đan dược vào miệng, sau đó lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Liễu Nhạc Nhi thấy thế thì cũng biết ý, không quấy rầy hắn. Nàng thấy Cổ Vận Nguyệt và Dư Mộng Hàn đang chuyện trò với nhau bèn đứng dậy đi về phía hai người, rồi cũng ngồi xuống khe khẽ nói chuyện cùng. Một lát sau, dược lực dần dần lan tỏa. Lông mày Hàn Lập bỗng khẽ nhíu lại. Từ đan điền ở phía dưới bụng từ từ sinh ra một cỗ khí ôn hòa như dòng nước ấm, rồi tự động chảy dọc theo kinh mạch toàn thân. Sau khi hoàn thành một vòng chu thiên, hắn cảm thấy toàn thân thư thái hơn rất nhiều. cơ thể vốn luôn trống sống bấp bênh không có điểm tựa lúc trước nay đã cảm thấy một chút thay đổi. Đan điền đã sinh ra một chút pháp lực, mặc dù rất nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng khiến hắn vui mừng đôi chút. Hàn Lập từ từ mở mắt ra, bàn tay nắm chặt lại đặt trên hai đầu gối. Sau khi nghỉ một chút, lại ngửa bàn tay lên. Trong lòng bàn tay lại đã có thêm hơn 10 khỏa đan dược khác. Những đan dược này một số là do Bạch Thạch chân nhân cướp được ở bên ngoài, còn lại một ít là đồ còn sót lại trên người tên Tề Minh Hạo. Hầu hết đều là đan dược dùng để khôi phục pháp lực, chất lượng tốt xấu lẫn lộn, kém xa viên vọng tê đan ban nãy. Hàn Lập vê vê một viên cho vào miệng, rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Tuy nhiên, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lại mở mắt ra, mặt có vẻ nghi ngờ. Sau đó lập tức cầm một viên khác, nuốt vào bụng. Lại sau một lúc, hắn mở mắt ra lần nữa, ánh mắt có chút ảm đạm. Vừa rồi, hắn nuốt liên tục hai viên đan dược, nhưng lại như trâu đất xuống biển, không hề có chút động tĩnh gì, không hề cảm thấy có dược lực tỏa ra, cũng không thấy có thêm chút pháp lực nào được hồi phục cả. Hàn Lập trầm ngâm, liên tục phục dụng mấy loại đan dược khác nhau. Chẳng mấy chốc, trong tay hắn chỉ còn lại một viên đan dược màu vàng, to bằng ngón tay cái. Phẩm chất của viên đan dược này không thấp, cũng không thua kém gì viên vọng tê đan kia. Có thể đây chính là viên đan dược mà tên Tề Minh Hạo định dùng để cứu mạng lúc nguy khốn. Hàn Lập nhìn viên thuốc, mặt không biểu tình, rồi ném luôn vào miệng. Quả thật viên đan dược này không làm hắn thất vọng. Ngay sau khi nuốt viên đan dược màu vàng này xuống, thì dược lực bắt đầu từ từ lan tỏa, hóa thành một luồng linh lực chảy vào trong đan điền của hắn, làm pháp lực trong người chậm rãi tăng lên một ít. Lúc này tinh thần Hàn Lập mới thoải mái hơn một chút. Chỉ cần đan dược có tác dụng thì việc khôi phục pháp lực không còn là việc khó khăn gì nữa. Còn về việc đan dược không có tác dụng thì khả năng rất lớn là do cấp bậc của chúng quá thấp. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng Hàn đạo hữu, vậy là đã có hy vọng khôi phục lại pháp lực rồi. Chẳng đáng kể gì, chỉ là như cây không gốc, nước không nguồn mà thôi, tác dụng vô cùng nhỏ bé. Hàn Lập cười miễn cưỡng, dùng thần niệm trả lời. Ít vẫn hơn không. Pháp lực của Hàn đạo hữu khôi phục được phần nào, thì ta và ngươi cũng có thêm một phần hy vọng trở lại tiên giới. Ma Quang nhàn nhạt đáp lại. Đạo hữu nói không sai, tuy vậy cũng không dễ dàng như thế đâu. Hàn Lập chậm rãi trả lời. Đan dược thì như vậy, thế còn linh thạch thì sao? Ma Quang lại hỏi. Không cần đạo hữu nhắc, ta cũng đang muốn thử qua một lần đây. Hàn Lập cười cười trả lời. Nói xong, hắn liền lật tay, lấy ra mấy khối linh thạch màu xanh, có to có nhỏ. Hai tay nắm chặt, mấy khối linh thạch lập tức phát sáng, tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh lờ mờ. Liễu Nhạc Nhi và Dư Mộng Hàn ngó thấy từ chỗ Hàn Lập phát ra ánh sáng màu xanh, thì tò mò quay đầu nhìn lại. Còn Cổ Vận Nguyệt ở đầu thuyền thì lại không phản ứng gì. Linh lực màu xanh từ linh thạch từ từ chảy ra, xoay tròn trên lòng bàn tay Hàn Lập một chút, rồi dần dần trở nên mờ nhạt dần. Một lát sau, đoàn ánh sáng màu xanh dần dần dịu xuống, rồi biến mất trong không khí. Hàn Lập buông tay ra, mấy khối linh thạch đã trở nên ảm đạm, không chút ánh sáng. Ánh mắt Hàn Lập hiện lên vẻ phân vân, im lặng suy nghĩ một lúc. Như thế nào rồi, không thể hấp thu linh lực từ linh thạch sao? Giọng của Ma Quang lại vang lên trong đầu Hàn Lập. Hàn Lập trầm mặc một lúc, rồi đáp. Có lẽ cũng giống như đan dược. Cấp bậc của mấy viên linh thạch này quá thấp, không có đủ linh lực tinh thuần, không thể chuyển hóa thành pháp lực được. Nếu là như vậy, thì chỉ cần dùng một lượng lớn đan dược cao giai và linh thạch cực phẩm, thì khả năng khôi phục lại pháp lực đã nằm trong tầm tay của đạo hữu rồi. Ma Quang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp: không phải đơn giản như thế. Cực phẩm linh thạch có tác dụng hay không thì phải thử qua mới biết được. May là thân thể và thần thức của ta đã tạm ổn định, kể cả không có cách nào thu nạp được thiên địa nguyên khí thì cũng từ từ cũng sẽ tự khôi phục lại được. Hàn Lập thở dài, có chút buồn bực, nói: Hàn đạo hữu lại khiêm tốn rồi. Như tại hạ chứng kiến, nếu chỉ nói thân thể và thần thức của đạo hữu mới hơi vừa tạm ổn định, cũng đã không có đối thủ ở giới diện này rồi. Nếu đạo hữu đã có phương pháp, mong sớm hồi phục lại như cũ. Ma Quang thong thả nói mấy câu sau đó im lặng không nói thêm gì nữa. Hàn Lập thở dài một hơi. Lúc trước nhặt được mấy túi trữ vật, nhưng lại không có một viên cực phẩm linh thạch nào. Nếu không thì đã có thể thử ngay bây giờ. Tiếp đó hắn kiểm tra cẩn thận lại pháp lực trên người một lần nữa. Thấy tu vi hiện tại chỉ tương đương tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu muốn tăng trưởng trở lại, thì phải khôi phục được khả năng thu nạp thiên địa nguyên khí, hoặc là trực tiếp sử dụng cao giai đan dược để khôi phục pháp lực. Nghĩ đến đó, Hàn Lập nhíu mày, nhanh chóng sử dụng thần niệm quan sát bên trong cơ thể, tập trung vào một chỗ sâu trong đan điền. Chỉ thấy toàn bộ đan điền dường như bị bao phủ bởi một mảng sương mù dày đặc, vô cùng vô tận. Mà ở sâu trong đám sương mù dày đặc, có một quần kim quang mỏng nhấp nháy, giống như một chiếc đèn màu vàng được thắp sáng trong đêm tối. Hàn Lập phóng thần niệm tới, nhìn thấy một hình người tí hon toàn thân màu vàng đang tỏa ra hào quang ấm ánh, ngồi khoanh chân ở chính giữa đám sương mù dày đặc. Hình dáng và thần thái giống Hàn Lập y như đúc, đúng là Nguyên Anh của hắn. Khuôn mặt của Nguyên Anh bình tĩnh, hai mắt khẽ nhắm, hai tay rủ xuống bên thân, thoạt nhìn như đang ngủ say. Có lẽ việc hắn không thể hấp nạp thiên địa nguyên khí có liên quan lớn đến tình trạng lúc này của Nguyên Anh. Khi vừa tỉnh lại, hắn đã dùng thần thức kiểm tra qua, nhưng lại không cách nào tiến lại gần Nguyên Anh, càng không thể làm nó thức tỉnh chút nào. Nếu không phải là sâu trong lòng vẫn mơ hồ còn một tia thần hồn liên hệ với Nguyên Anh, thì hắn suýt nửa tưởng Nguyên Anh của mình là ngoại vật nào đó. Lúc này, trong đầu Hàn Lập điểm qua một loạt các loại bí thuật. Sau cùng, một tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục một ít pháp lực mới hồi phục ở trong đan điền, hóa thành một tấm phù văn màu bạc, từ từ bay đến dán lên thân thể Nguyên Anh. Mấy tiếng phúc phúc trầm đục vang lên, đám phù văn màu bạc vừa chạm vào da thịt người tí hon màu vàng thì liền nổ tung thành một quầng sáng bạc tản mát ra xung quanh. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, cũng không thấy có gì bất ngờ, ngay lập tức lại thay đổi pháp quyết. Từ đan điền lại xuất hiện một tia sáng màu trang ngà bao quanh bốn phía người tí hon, từ từ trói lại. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập trợn tròn hai mắt, hít mạnh một hơi, nuốt ngược trở lại một ngụm máu nóng trực chờ trào lên cổ họng. Vừa rồi, hắn không tiếc pháp lực thi triển bí thuật luyện thần thuật của tiên giới, cưỡng ép thần niệm xâm nhập vào Nguyên Anh ở trong cơ thể. Kết quả là từ bên trong Nguyên Anh phát ra một cỗ uy năng khủng bố, khiến cho thần niệm bắn ngược trở lại. Pháp lực nghịch chuyển đã khiến họ Hàn bị bí thuật cắn trả. Cũng may là thân thể và thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu là người khác, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì thần thức phản phệ mà biến thành si ngốc luôn rồi. Sau trận dày vò này, pháp lực của Hàn Lập lại bị tiêu hao một phần. Tu vi từ Nguyên Anh Trung Kỳ bị đánh rớt xuống còn Nguyên Anh Sơ Kỳ, khiến hắn càng thêm phiền não. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22 phong vân song sát dịch giả. Ni La 32 cổ phân nguyệt hé lộ tiên nhân. Quan hệ tôn môn hàn lão ma cảnh báo địch thủ ẩn trong mây trắng. Vu ông tu phu ông trong lúc hàn lập đau đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề cảnh giới của mình. Cổ vận nguyệt đứng ở đầu thuyền đã cảm nhận được chấn động pháp lực mà hắn lộ ra khi bị công pháp cắn trả. Nội tâm có chút cả kinh. Quả nhiên là nguyên anh trung kỳ. Nàng ta thì thào một tiếng, sau một chút do dự liền quay người đi tới. Hàn lập thấy vậy bèn gác chuyện đang suy nghĩ sang bên đứng dậy. Xem ra vọng tây đan quả thật có ích với hàn đạo hữu. Thương thế của các hạ lúc này đã tốt hơn nhiều. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cổ vận nguyệt biết mất hơn nửa, giọng nói cũng có chút ôn hòa. Đều nhờ vào linh đan của đạo hữu. Hàn lập cũng trả lời một cách khách khí. Thời gian tiếp theo, mỹ phụ họ cổ dường như có ý lôi kéo hàn lập, do đó không ngừng bắt chuyện tán gẫu với hắn nhằm thu hẹp khoảng cách hai bên. Hàn lập cũng từ đó biết được một ít thông tin về linh hoàn giới. Dù sao hắn hiểu rất rõ, kiến thức của trưởng lão Nguyên Anh hiển nhiên vượt xa lịch duyệt của một tu sĩ kết đan như Bạch Thạch lão đạo. Khi thiếu phụ hỏi đến xuất thân của mình, họ hàn đều trả lời qua loa đại khái. Nhận thấy biểu hiện không muốn tiết lộ quá nhiều của hàn lập, cổ vận nguyệt cũng thức thời cũng hỏi sâu thêm. Đúng rồi, cổ đạo hữu có thể nói cho tại hạ một ít sự tình liên quan đến lãnh diễm tông được không? Dù sao hiểu biết của hàn mỗ đối với quý tông chỉ dừng lại ở mức một vài tin đồn nghe được mà thôi. Hàn lập chợt hỏi. Ha ha, dù hàn đạo hữu không hỏi, thiếp thân cũng định kể rõ cho các hạ. Cổ vân nguyệt nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ bèn uyển chuyển thay đổi chủ đề. Bổn tông là một đại tông nổi danh ở linh hoàn giới. Lịch sử sáng lập môn phái đến nay có trên 100 vạn năm với hơn 10 vạn đệ tử nội môn. Không kể đến đẳng cấp kết đan, nguyên anh, bổn tông có hơn 10 vị trưởng lão hóa thần, luyện hư. Trên đó còn có 3 vị đại năng hợp thể kỳ cùng một lão tổ đại thừa tỏa chấn. Nói đến đây, thần tình của cổ vận nguyệt không thể giấu được vẻ tự hào. Hàn lập nghe đến đó trong lòng khẽ động. Có tu sĩ đại thừa tòa chấn, thực lực của lãnh diễm tôn quả thật mạnh mẽ, hầu như có thể sánh với một đại tộc ở linh giới. Tổ sư khai phái, lãnh diễm lão tổ đã phi thăng tiên giới vào hơn 100 vạn năm trước. Đến nay, bổn tông vẫn có thể thông qua phương pháp đặc thù câu thông với vị tiên nhân tổ sư này. Lão nhân gia thỉnh thoảng còn ban cho bổn tông một ít linh đan diệu dược, công pháp bí kỹ. Những môn phái nhỏ căn bản không thể sánh bằng. Hàn đạo hữu gia nhập lãnh diễm tông ta, nhất định sẽ không thất vọng. Cổ vận nguyệt liếc nhìn hàn lập, sau đó cười nói. Hàn lập nghe thấy hai chữ tiên nhân, rốt cuộc để lộ chút ít dao động. Không ngờ lãnh diễm tông cũng có chỗ dựa ở tiên giới. Hơn nữa lãnh diễm lão tổ sau khi phi thăng vẫn có thể duy trì liên lạc với hạ giới. Hắn chưa từng nghe qua chuyện này trước đây. Từ đó xem ra tình huống của linh giới và nơi đây có sự khác nhau rất lớn. Nhận ra biến hóa trên khuôn mặt hàn lập, cổ vận nguyệt không khỏi có chút hài lòng, bộ dáng tươi cười đắc ý. Không thể ngờ được lãnh diễm tông lại mạnh mẽ đến thế, khó trách có thể trấn áp một phương. Chẳng hay tình huống của Thiên Phủ Tông thì như thế nào? Hàn lập gật đầu. Thiên Phủ Tông không chênh lệch lắm so với lãnh diễm tông chúng ta, cũng có lão tổ phi thăng tiên giới. Ngoài ra còn một môn phái có lão tổ phi thăng tiên giới là Cảnh Nguyên Quan. Ba đại tông môn tồn tại song song ở linh hoàn giới, địa vị ngang nhau. Cổ vân nguyệt thu lại dáng vẻ tươi cười, thần sắc có phần ngưng trọng. Tuy nói địa vị ngang nhau nhưng thực lực tất nhiên vẫn phân cao thấp. Không biết trong ba tông phái, nhà nào xếp ở vị trí cao nhất? Hàn lập sờ cằm rồi hỏi. Cái này, thực lực cơ bản của ba đại tông phái không khác nhau quá nhiều. Có điều lịch sử sáng lập của Thiên Dược Tông vượt xa lãnh diễm tông và Cảnh Ngân Quan. Hơn nữa bọn họ từng có ba vị phi thăng tiên giới. thực lực vì thế cao hơn một chút. Lãnh Diễm Tông ta và Cảnh Nguyên Quan thì không hơn kém nhau bao nhiêu. Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một thoáng sau đó trả lời một cách uyển chuyển. Xem ra thực lực của Thiên Dược Tông vượt xa Lãnh Diễm Tông, chỉ là nàng ta không chịu thừa nhận mà thôi. Hàn Lập suy tính một hồi, quả thật có chút hứng thú với Lãnh Diễm Tông. Nếu như bọn họ thật có liên hệ với tiên giới, căn cơ tất nhiên thâm hậu, rất có khả năng tìm được phương pháp giải quyết vấn đề nguyên anh của hắn. Sau khi hỏi thêm một ít sự tình, cả hai kết thúc trò chuyện. Hàn Lập đi đến bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu sau, thân thể hắn dần dần nổi lên từng sợi quang mang màu xanh. Có điều khí tức này nhanh chóng thu liếm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn cảm nhận được chút pháp lực nào cả. Cổ Vận Nguyệt trở lại đầu thuyền, tiếp tục điều khiển phi chu, nhưng khi cảm nhận biến hóa pháp lực trên người Hàn Lập, trong lòng không khỏi tấm tắc kêu lạ. Sắc trời chung quanh dần dần sáng lên, phi chu xuyên mây phá sương. Phía trước xuất hiện một dãy núi mênh mông trùng điệp, thân núi thẳng tắp, hơn nữa còn có màu đỏ sẫm. Từ trên nhìn lại giống như một khu rừng đỏ cực lớn. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vận Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dãy núi trước mắt đã là biên giới phong quốc. Quãng đường vừa qua, nàng đã tận lực tránh xa những nơi mà Thiên Dược Tông dễ dàng dò xét. Hiện tại có lẽ đã an toàn hơn rất nhiều. Có điều vì để đảm bảo an toàn, Cổ Vận Nguyệt vẫn cho phi chu đề thăng độ cao, chui vào tầng mây giữa không trung. Lúc này, mây trời cũng không dày đặc, thậm chí nhiều chỗ vô cùng thư thớt. Có điều nhìn chung chui vào bên trong vẫn có tác dụng che giấu hành tung nhất định. Tư Mộng Hàn cùng Liễu Nhạc Nhi dần trở nên quen thuộc với phi chu, không còn sợ hãi như trước, bèn đứng dậy thưởng thức cảnh đẹp. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Dãy núi bên dưới nhanh chóng lui về phía sau. Khi một mảnh bình nguyên ló hiện ở phương xa, Cổ Vân Nguyệt chậm rãi buông bỏ một chút lo lắng cuối cùng. Cẩn thận! Hàn Lập vốn luôn nhắm mắt tính tỏa bất chợt quát lớn một tiếng. Liễu Nhạc Nhi và Sư Mộng Hàn nghe vậy đều khẽ giật mình. Cổ Vận Nguyệt bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự bấm niệm pháp quyết. Một đạo bạch quang bắn ra từ lòng bàn tay, chui vào bên trong phi chu. Linh chu phát sáng rực rỡ, đột nhiên ngừng lại, sau đó nhanh chóng bắn ngược về sau. Đúng lúc này, một đóa mây trắng phía trước thình lình trở nên đen kịt, hóa thành mặt vườn dữ tợn màu đen to lớn há miệng cắn xuống. Có điều phi chu thối lui quá nhanh khiến nó đớp vào không khí. Một tiếng ồ nhẹ truyền ra từ trong mặt vườn. Từ đó một đóa mây đen hiện ra mang theo hai bóng người mơ hồ. Bên trái là một lão già lưng còng, mặt mày nhăn nheo, tóc vàng lưa thưa, bộ dáng già yếu như thanh gỗ mục. Bên phải là một nam tử trẻ tuổi, mặt ngựa miệng rồng, xấu xí không chịu nổi, ánh mắt lóe hiện hung quang. Hai người đều mặc hắc bào, phía trên có thêu một cái mặt vườn dữ tợn tản ra hắc khí mơ hồ. Trên người bọn họ tỏa ra linh áp thình lình đạt đến cảnh giới nguyên anh. Thanh niên mặt ngựa giống với Cổ Vận Nguyệt, đều là tu sĩ trung kỳ. Lão già lưng còng cao hơn một tầng, bất ngờ đạt đến hậu kỳ. Phong vân song sát. Cổ Vận Nguyệt nheo mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23 tranh đấu dịch giả. Ni La 32 Ken Xe Kỳ. Ha ha, không ngờ Cổ Vận Nguyệt đảo hữu cũng biết danh tiếng nho nhỏ của hai huyên để chúng ta, thật là vinh hạnh. Giọng nói của lão già lưng còng vô cùng khàn đặc, tựa như hai miếng sắt ma sắt vào nhau khiến người nghe cực không thoải mái. Thanh niên mặt ngựa ngược lại chỉ giữ im lặng, đôi mắt phiếm hồng chậm rãi đánh giá đám người Hàn Lập. Khi nhìn đến Dư Mộng Hàn và Liễu Nhạc Nhi, mắt gã sáng lên, cái lưới lè ra liếm liếm môi dày. Liễu Nhạc Nhi vội vàng trốn ra sau lưng Hàn Lập.

tỏa ra hắc quang mãnh liệt. Tiện nhân kia, cả gan làm ta bị thương. Đại ca, ngươi đừng ra tay, ta muốn cho nàng nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Trong mắt thanh niên mặt ngựa tràn đầy oán độc, trừng mắt nhìn Cổ Vận Nguyệt, gằn giọng nói: Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 24. Nghiền ép dịch giả. Tiểu Thanh Dương biên. Ni La 32 lão giả lưng còn nghe vậy lập tức nhướng mày, động tác cũng dừng lại đôi chút, thế nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Cổ Vận Nguyệt. Trong lúc đó, thanh niên mặt ngựa lật tay lấy ra một thanh truy thủ màu đen, sạc mạnh một nhát lên cánh tay. Lượng lớn máu tươi tuôn ra hóa thành xương máu nồng đậm dung nhập vào trong bách dược đồ. Hỏa quyển màu đen tản mát ra hắc khí cuồn cuộn, xung quanh xuất hiện từng trận âm phong. Tiếng dược khóc sói chu ghê rợn nổi lên, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Giống giống. Hai đầu dược vật dữ tợn thình lình nhảy ra từ hỏa quyển bách dược. Hơn nữa kích thước của chúng còn nhanh chóng tăng lên, đạt đến 4-5 trượng. Hai đầu dược vật này có nửa trên giống với viên hầu, với bộ lông ngắn màu lục sắc, răng nanh trong miệng trắng như tuyết, nhô hẳn ngoài. Đôi tay viên hầu tráng kiện, 10 ngón mọc dài ra đỏ quạt như máu. Nửa dưới của chúng bị một cỗ sương mù màu đen bao phủ, tựa như không có thân thể. Âm phong xung quanh hỏa quyển càng tăng lên, hắc khí cuồn cuộn. Tiếp đó một đầu dược vật hung lệ từ đó bay ra. Trong chớp mắt đã có hơn 100 đầu dược vật xuất hiện. Phân nửa trong số chúng chỉ có tu vi trúc cơ. Thế nhưng trong đó cũng có 5-6 đầu dược vật hình thể to lớn hơn, tản ra khí tức đạt đến kết đan kỳ. Dự, thanh niên mặt ngựa nghe răng cười, chỉ vào đám người Cổ Vận Nguyệt. Hống hống hống. Trên 100 đầu dược vật nhào đến Linh Nguyệt, khí thế cực kỳ kinh người. Cổ Vận Nguyệt thần sắc đại biến, thu lại khăn gấm về tay, sau đó vỗ lên túi trữ vật bên hông. Bốn đạo bạch quang từ đó bay ra, rơi vào chung quanh. Chỉ thấy một đám bạch ngọc khôi lỗi hình người cao hơn một trượng, mặc áo giáp, cầm trong tay cờ trắng rộng thùng thình, phía trên lập lòe linh quang. Đại kỳ trong tay bốn bộ khôi lỗi đung đưa một chút, thân thể khôi lỗi phát ra bạch quang sáng lạn, nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một pháp trận trắng toát, bao phủ Linh Nguyệt phi chu vào trong. Pháp trận vừa thành hình, cùng lúc là 100 đầu dược vật đánh tới, vây kín pháp trận vào giữa. Giống giống. Những hung lệ dược vật gào to từng trận, tay bắt miệng cắn, dốc sức liều mạng công kích pháp trận. Nhất là vài đầu dược vật kết đan, không ngừng phun ra từng đạo lục quang oanh kích bề mặt pháp trận. Bạch sắc pháp trận lập tức run rẩy kịch liệt. Cổ Vận Nguyệt vội vàng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo bạch quang rơi vào trên người bốn bộ khôi lỗi. Pháp trận lúc này mới dần dần ổn định lại. Thanh niên mặt ngựa thân ảnh nhoáng một cái, cũng bay vụt đến phụ cận của bạch sắc pháp trận. Trong miệng niệm quyết, trên người lần nữa hiện ra mảng lớn bạch sắc hỏa diễm, hình thành một biển lửa lớn vài chục trượng. Gã vung tay chụp vào khoảng không, bạch sắc hỏa diễm lập tức tách ra một khối nhỏ, ngưng tụ thành hai thanh trường mâu bằng lửa dài chừng vài trượng. Thanh niên mặt ngựa vung cánh tay lên, hỏa diễm trường mâu lập tức phóng nhanh như điện, phát ra tiếng rít chói tai, hung hăng đâm vào pháp trận bạch sắc. Ầm ầm, hai tiếng vang lớn, trường mâu bằng lửa vỡ vụn. Có điều bạch sắc pháp trận cũng hứng chịu công kích nặng nề, khiến Cổ Vận Nguyệt đang đứng bên trong cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thanh niên mặt ngựa không ngừng cười lạnh, từng thanh trường mâu từ tay phóng ra, liên tục oanh kích bề mặt pháp trận. Pháp trận vốn dĩ rộng chừng 7-8 trượng, lúc này hào quang nhanh chóng tối đi rồi thu nhỏ lại, không lâu lắm đã thu lại chưa đầy 3 trượng. Sắc mặt Cổ Vận Nguyệt càng thêm tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Bầu trời bên trên pháp trận, Lão giả lưng còng chứng kiến thần sắc của Cổ Vận Nguyệt liền cười ha hả, đồng thời vỗ lên túi trữ vật bên hông. 12 đạo hắc quang từ đó bắn ra, chính là 12 chuôi cốt xoa. Cốt xoa đón gió biến lớn, mặt ngoài xoẹt xoẹt dâng lên hỏa diễm đen kịt, tản mát ra một luồng khí tức u lãnh thấu xương bay vụt xuống, đâm tới pháp trận. Trước khi bọn họ đến đây, Tề Huyên đã có sẵn dò. Nếu ai có thể hạ sát Cổ Vận Nguyệt, xem như lập được đại công. Cổ Vận Nguyệt lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, lão giả lưng còng lập tức ra tay đoạt công. Thanh niên mặt ngựa trong lòng giận dữ, có điều lão giả có tu vi cao hơn so với gã, nên chỉ có thể nén giận. Cổ Vận Nguyệt nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ bên trên linh chu phóng lên trời, nhoáng một cái, trực tiếp xuyên qua pháp trận bạch sắc, sừng sững giữa không trung, chính là Hàn Lập. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng trái nhoáng phải một cái, bỗng nhiên huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, sau đó hợp lại làm một với tốc độ vô cùng nhanh chóng. 12 chuôi cốt xoa cứ vậy biến mất một cách dường dị. Lão giả lưng còng buộc phải nhìn lại, sau đó lập tức biến sắc. Hàn Lập từ từ mở hai tay ra, 12 chuôi cốt xoa thình lình đều nằm ở đó, tay trà sát vào nhau, ngọn lửa bên trên 12 miếng cốt xoa đồng loạt tán loạn để lộ bản thể. Hắn nhìn những 12 chuôi cốt xoa, phất tay thu lấy, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, tựa như làm một việc nhỏ bình thường không có ý nghĩa. Ngươi, lão giả lưng còng chỉ tay về phía Hàn Lập, giọng nói run rẩy. Đám dược vật ngửi được khí tức nhân loại trên người Hàn Lập, lập tức bỏ qua rồi bạch sắc pháp trận, chuyển sang tấn công hắn. Trong miệng phát tiếng gào hưng phấn, ồn ào quá. Hàn Lập nhíu mày, thân hình lần nữa nhoáng một cái, hóa thành bóng xanh mơ hồ xông thẳng vào đám dược vật. Những nơi mà hắn đi qua, đám dược vật kia tựa như bọt nước, lập tức nổ vụn thịt nát xương tan. Trong chớp mắt, gần trăm đầu dược vật đã như lá vàng bị gió thu cuốn lấy, bỏ xác tại chỗ. Thanh niên mặt ngựa trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bóng người nhoáng lên, Hàn Lập đã xuất hiện trước mặt gã, hơn nữa còn tung ra một quyền. Oanh, một tiếng. Thanh niên mặt ngựa ngay đến hét thảm cũng không kịp, thân thể đã bị đánh vỡ, rơi vào kết cục thịt nát xương tan. Ngay đến Nguyên Anh cũng không có cơ hội thoát khỏi. Không ổn. Lão giả lưng còng thấy vậy hoảng hốt, vội vàng vung mạnh tay áo. Vô số phi châm màu xanh lá hiện ra, số lượng đạt chừng mấy trăm. Mỗi cây đều có dài hơn thước, thân châm giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Châm nhỏ đầy trời hướng lao vút về phía Hàn Lập tựa mưa bay, phát ra âm thanh xèo xèo dày đặc. Trong lúc đó, thân thể lão già lưng còng toát ra lục diễm cuồn cuộn. Lão xoay người phi độn về phía xa xa, ngay cả cự tháp màu vàng cũng bị bỏ lại. Hàn Lập thấy vậy vẫn đứng yêu nguyên tại chỗ cũ, chỉ há miệng ra thình lình hít sâu một hơi. Âm âm. Một cỗ hấp lực to lớn đột nhiên xuất hiện tại hư không trước người hắn. Không khí trong phạm vi 10 trượng như chợt chảy ngược, không gian ông ông tác hưởng không thôi. Phi châm bắn xuống lập tức bị hấp lực cuốn đi, tựa như gió thu quét lá rụng đều chui vào trong miệng Hàn Lập. Miệng hắn nhấm nuốt tạo nên từng tràng răng rắc, đầu hơi ngửa ra trực tiếp nuốt xuống. Cổ Vận Nguyệt nhìn thấy cảnh này liền khẽ nhích miệng, sững sờ ngây ngốc. Trên phi chu cách đó không xa, Tư Mộng Hàn và Liễu Nhạc Nhi chỉ kịp thấy bầu trời trước mắt một hồi hỗn loạn. Căn bản không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra mà hai gã cùng hung cực ác ban nãy đã một chết một chạy. Vì vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Hàn Lập nhìn thoáng qua lưng còng lão giả đã biến thành lục quang đi xa, thần sắc lạnh nhạt. Cánh tay chợt lói lên kim quang nhàn nhạt, một quyền oanh ra. Tiếng xé gió vừa vang lên, tư không sau lưng lão già lưng còng lói lên. một đạo quyền ảnh màu vàng lớn cỡ đầu người sộc đến với tốc độ nhanh gấp mấy lần độn tốc của lão. A, lão già lưng còng biến sắc, thân thể run lên. Ngoài thân hiện ra một mảnh hắc quang, nhưng sau một khắc đã bị quyền ảnh màu vàng hung hăng đánh trúng. Keng, tuyệt hỏa màu xanh lá bạo liệt ra, nhưng không có chút máu thịt nào, chỉ có một đống xương trắng không ngừng rơi rụng. Cùng lúc đó, tại một chỗ cách nơi đây ngoài mấy chục sẵm, mảng lớn hắc quang thình lình xuất hiện. Bên trong lão đảo bay ra một bóng người, chính là lão già lưng còng. Lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi quay lại nhìn về phía sau một cái, sau đó há mồm phun ra một đạo lục quang, hóa thành lục diễm cuồng cuộn bao trùm thân thể, biến mất tại phía chân trời trong chớp mắt. Hàn Lập đã sớm khuyết tán thần thức bao bọc phạm vi mấy chục dặm, tự nhiên biết rõ mọi chuyện. Khi hắn đang cười hắc hắc định ra tay tiếp, chợt cúi đầu nhìn thoáng qua thanh quang trên người mình. Rõ ràng nó đã tối đi một ít so với lúc trước. Hàn Lập những mày, lập tức bỏ qua ý định tiếp tục đuổi giết. Thay vào đó, hắn phất tay phát ra một cỗ thanh quang, thu lấy túi chứ vật của thanh niên mặt ngựa rồi quay người bay về Linh Nguyệt Phi Chu. Liên tục chiến đấu, tuy rằng chủ yếu dựa vào sức mạnh thân thể, thế nhưng pháp lực của hắn vẫn bị tiêu hao không ít. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25 Lục Nhai dịch giả Tiểu Thanh Dương biên Ni La 32 KK. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy Hàn Lập trở lại Phi Chu vội vàng ra đón, giọng nói có chút lo lắng. Tuy rằng tận mắt chứng kiến Thạch Đầu ca ca nhẹ nhàng thủ thắng, thế nhưng cô gái nhỏ này chưa từng thấy qua trận chiến với uy thế lớn như vậy, cho nên không khỏi có chút lo sợ. Hàn Lập cười khẽ rồi lắc nhẹ đầu, ý bảo không cần lo lắng, sau đó tiện tay cất túi chứ vật đi. Cự tháp màu vàng của lão già lưng còng không còn sự không chế chủ nhân dần dần trở nên ảm đạm, xoay tròn rơi xuống. Cổ Vận Nguyệt vừa khẽ vung tay thu lấy kim tháp, vừa nhìn Hàn Lập cách đó không xa. Thấy hắn không có ý định ngăn trở, nàng mới an tâm cất kim tháp vào trong túi chứ vật bên hông. Pháp bảo này có uy năng không tầm thường, hơn nữa còn có thể vây khốn pháp bảo của người khác. Có nó trong tay, về sau lâm trận đối địch nàng đã có thêm một đòn sát thủ, thực lực tăng nhiều. Chỉ là phong vân song sát dù sao cũng do Hàn Lập ra tay tiêu diệt. Về tình về lý chiến toàn bộ lợi phẩm nên thuộc về hắn. Cũng may đối phương tựa hồ đồng ý hành vi của nàng. Vừa rồi nhờ có Hàn đạo hữu ra tay tương trợ. Tuy sớm đoán được đạo hữu không phải tu sĩ tầm thường, nhưng quả thật thiếp thân vẫn đánh giá thấp thực lực của đạo hữu. Cổ Vận Nguyệt lấy lại bình tĩnh tiến đến trước mặt Hàn Lập. Thần sắc thoạt nhìn không đổi, nhưng sâu trong ánh mắt ẩn chứa một tia kính sợ không thể giấu riêng họ Hàn. Tuy nàng có thể trả giá để chống lại đối thủ cùng giai là thanh niên mặt ngựa, nhưng chắc chắn không thể nhẹ nhàng diệt sát đối phương đến mức ngay cả Nguyên Anh cũng không có cơ hội trốn thoát. Huống chi bên cạnh còn có một cao thủ hậu kỳ là lão già lưng còng. Hai kẻ đó đến lấy tánh mạng của Hàn Mỗ, ta tự nhiên muốn sớm đưa tiến bọn chúng lên đường. Hàn Lập mỉm cười rồi nói. Sư mộng Hàn đang đứng bên cạnh Cổ Vận Nguyệt, nghe vậy hé miệng nhòn cơ. U Vinh Quy, quy, to, y, mơ. Để lộ một chút phong tình thiếu nữ. Chỉ là ánh mắt của nàng nhìn về phía Hàn Lập bất giác mang theo một chút kính sợ, thần sắc mê ly phức tạp. Trong suy nghĩ của nàng, sư tôn họ Cổ đã là thần tiên cao nhân thật sự. Ngay đến Bạch Thạch chân nhân mà phụ thân của nàng đối đãi một cách cung kính cũng không dám thở mạnh trước mặt sư tôn. Thế nhưng người tên Hàn Lập trước mắt lúc mới gặp gỡ chỉ là một thanh niên cao lớn đờ đẫn ngốc trệ. Lúc này hiển lộ thực lực ngay đến sư tôn của nàng cũng phải ngước nhìn. Hàn Lập trong tâm tưởng của thất tiểu thư lúc này tựa như một màn sương trắng. Tuy rằng đứng ở bên cạnh hắn nhưng cảm giác sống như ngăn cách một đường tinh hà. Vốn tưởng chỉ cần rời khỏi lãnh thổ Phong Quốc là có thể tránh được sự đuổi giết của Thiên Dược Tông, không nghĩ tới bọn chúng lại đến nhanh như vậy. Cổ Vận Nguyệt khẽ thở dài. Dù sao trước mắt nơi đây cũng là phạm vi thế lực của Thiên Dược Tông. Hắn lập trả lời một cách lơ đãng, vẻ mặt không có bao nhiêu lo lắng. Cần phải tiến vào phạm vi thế lực của Lãnh Diễm Tông nhanh hơn nữa mới có thể thoát khỏi sự truy sát của Thiên Dược Tông. Cổ Vận Nguyệt nhẹ gật đầu, nhưng đột nhiên sắc mặt hơi trầm lại, nhìn về phía Hàn Lập trong ánh mắt hiện lên một tia quái dị. Mặc dù chỉ là lói lên tức thì, nhưng Hàn Lập nhận ra rất rõ. Tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn lại có vài phần phiền muộn. Trận chiến vừa rồi, hắn chỉ thúc giục chút ít linh quang hộ thể mà thôi. Nào ngờ pháp lực đã từ Nguyên Anh Trung Kỳ rớt xuống sơ kỳ. Cổ Vận Nguyệt nhận ra sự thay đổi trong khí tức của hắn nên mới có biểu cảm như vậy. Họ Hàn tự nhiên sẽ không đi hao tâm tổn trí giải thích. Trong một gian mật thất tĩnh mịch tại Thiên Dược Tông, bốn vách xung quanh cắm hơn 10 bó đuốc thô to. Ánh lửa vàng rực rung rung khe khẽ chiếu sáng toàn bộ mật thất. Chính giữa mật thất, trước bàn đá hình tròn, một lão già tóc bạc mặc trường bào đen tuyền, một tay để lên trên bàn đá, tay kia ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối. Mũi lão tương đối cao, húc mắt hãm sâu, đôi ngươi nhìn chằm chằm về phía trước. Khuôn mặt gầy gò chẳng chịt nếp nhăn dưới ánh lửa chiếu rọi lộ vẻ âm tình bất định. Ngay phía trước, trong hư không lơ lửng một gương đồng, bên trong là một mặt người. Chính là lão già lưng còng, thành viên Phong Vân Song Sát may mắn sống sót. Trong gương đồng, cái lưng vốn còng của lão ta càng thêm chiếu nặng, đầu cúi xuống đất không dám ngửa lên nửa phần. Nói như vậy, hai người các ngươi chẳng những không thể mang hung thủ về mà còn tổn một thành viên. Lão giả gầy còm ngừng nhịp gõ tay, mở miệng hỏi. Tiếng nói khàn khàn dị thường, lộ ra 10 phần thô lệ. Thân thể lão giả lưng còng rõ ràng run lên, vội vàng đáp. Khởi bẩm Tề sư bá, lần này không phải là đệ tử vô năng, thật sự là người nọ quá mức dường dị cường hãn. Hắn ban đầu tựa hồ cố ý ẩn tàng khí tức, thoạt nhìn cùng phàm nhân không khác bao nhiêu. Mà khi đột nhiên ra tay, thoáng cách liền biến thành Nguyên Anh Trung Kỳ. Ta còn chưa nhìn rõ ràng động tác của hắn, 12 chuôi hàn diễm cốt xoa đã bị hắn thu vào tầm tay. Sau đó, lão chưa kịp nói hết đã bị lão già họ Tề cắt đứt. Tu vi của hắn thấp hơn nhưng lại dễ dàng đoạt lấy pháp bảo của ngươi. Đúng vậy, không chỉ có như thế, thân thể của người này cũng cực kỳ mạnh mẽ, dược vật mà sư để nuôi dưỡng trong bách dược đồ như con tò le bằng đất sét, bị thân thể hắn đụng phải lập tức hóa thành bột mịn. Đã vậy cả phệ cốt âm châm cũng bị đối phương hút lấy, sau đó há miệng cắn nuốt đến vỡ nát. Lão già lưng còng khẽ run, lòng còn sợ hãi. Gầy còm lão già nghe vậy, ngón tay phục lại gõ lên đầu gối, tựa hồ lâm vào trong suy tư. Lưng còng lão giả một mực không dám ngẩng đầu, nhưng thấy lão giả gầy còng cả buổi không có âm thanh vang lên, trong lòng sợ hãi càng lớn, nhịn không được ngã xuống đất, run giọng nói ra: Tề sư bá, những điều đệ tử vừa nói đều là thật ạ, tuyệt không một chút phóng đại lừa gạt. Lão giả gầy còng vẫn giữ trầm mặt, một lúc lâu sau mới ung dung nói ra: Theo lời ngươi nói, người này hơn nửa là một lực tu cao giai cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn không phải là kẻ mà ngươi có thể đối phó. Mà thôi, việc này không cần ngươi quản nữa. Dứt lời, lão già họ Tề không buồn nhìn đến lão già lưng còng ốm tay áo tại trong hư không tùy ý phất một cái. Gương đồng trước mặt thu lại hình ảnh sẽ theo mặc dù tối sầm lại, biến mất không thấy gì nữa. Dám xếp Hảo Nhi, ngươi là cao giai lực tu thì như thế nào? Lão phu vẫn muốn giúp hồn luyện phách nhà ngươi để an uy vong hồn đứa cháu tội nghiệp của ta. lão giả gầy còm bỗng nhiên ngồi thẳng người, mặt lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau nửa ngày sau đó, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên gương đồng. Trong miệng một hồi vang lên ngâm tụng thanh âm. Một tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía gương đồng hư không chỉ một cái. Chỉ thấy trên mặt kính bỗng nhiên như là nước hon sóng, nhộn nhạo lên từng trận rung động. Ngay sau đó liền lại hiện lộ ra một hình ảnh một người. Trong đó là trung niên hán tử hình thể có chút cường tráng. Bên trong cùng với không gian một mảnh núi rừng xanh tươi. Một tay vuốt râu ngắn, cười mỉm mà hỏi thăm: Tề huynh, lần trước từ biệt, đã lâu không gặp, hôm nay đột nhiên truyền tin, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Nhai lão đệ, hôm nay ta không hàn huyên khách sáo với ngươi mà thật sự là có việc muốn nhờ. Lão giả gầy còm sắc mặt ngưng trọng, thanh âm khàn khàn. Hán tử cường tráng nhận ra đồng bạn không có ý tứ vui đùa bèn nghiêm túc trở lại, trịnh trọng hỏi: Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Lão già gầy còm thở dài, nói qua toàn bộ sự tình của Tề Minh Hảo và Phong Vân song sát. Quân khốn kiếp, dám sát hại hậu nhân của Tề Huyên, quả thật đáng chết. Hán tử cường tráng tên là Lục Nhai sau khi nghe xong hừ thấp một tiếng: Ta hôm nay vướng bận tông môn, tạm thời không thể xuất thân. Lục lão để ngươi ở gần Phong Quốc, cho nên hy vọng có thể thay ta ra tay tiêu diệt kẻ này. Lão giả gầy còm trầm giọng nói ra: Lực tu lấy thân thể tu luyện làm chính, có thể đơn giản nghiền ép bình thường tu sĩ, nhưng rất khó tu luyện đột phá bình cảnh. Người này có thể tu đến cao giai, chỉ sợ cũng không phải thường nhân. Lục Nhai suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: Theo lời môn hạ của ta, người này là ngoại môn trưởng lão Lãnh Diễm Tông mới chiêu nạp, trước mắt vẫn chưa chính thức nhập môn. Vì vậy Lục lão để không nên để trong lòng quá. Chỉ cần thay ta giết chết người này, viên nguyên linh đan kia xem như tạ lễ của ta. Gầy còm lão giả thật sâu nhìn thoáng qua Lục Nhai trầm giọng nói ra. Hán tử cường tráng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh liền che giấu, mở miệng nói ra: Đã như thế, tính mạng kẻ này sẽ do ta thay mặt Tề huynh thu lấy rồi. Lão già gầy còm chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt âm trầm: Đúng rồi, ta tạm thời chưa muốn lấy mạng nha đầu họ Dư, có thể bắt sống mang về là tốt nhất. Lục Nhai nghe vậy thoạt tiên sững sờ, sau đó lặng lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới, thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26 Tung tích địch nhân dịch giả. Tiểu Thanh Dương biên Ni La 32 trên một sa mạc cách Phong Quốc mấy vạn dặm. Một chiếc linh chu tỏa ánh bạch quang hướng phía chân trời bay đi một cách nhanh chóng. Lúc này bầu trời quang đãng, mây trắng như những mảnh bông vải. Đúng là một không cảnh đẹp tạo cho người ta cảm giác vui vẻ và thoải mái. Chỉ là những người có mặt trên Linh Nguyệt Phi Chu hiển nhiên đều không có tâm tình thưởng thức. Hàn Lập khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền, hai mắt hắn nhắm nghiền, làn da ngăm đen mơ hồ có một tầng kim quang lưu chuyển. Liễu Nhạc Nhi ngồi bên cạnh Hàn Lập, trên thân lục quang lượn lờ, hiển nhiên cũng đang tu luyện. Cổ Vận Nguyệt cùng Dư Mộng Hàn đứng ở đầu thuyền. Họ Dư thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía đuôi thuyền, thần tình tựa hồ có chút phức tạp. Người còn lại tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, vừa thao túng phi chu, khóe miệng ẩn hiện nụ cười thản nhiên. Suốt hai ngày nay, bọn họ chạy suốt ngày đêm. Trên đường cũng may mắn không gặp phải nguy hiểm. Khoảng cách đến Lãnh Diễm Tông càng ngày càng gần, tính an toàn tự nhiên càng ngày càng cao. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập những mày mở mắt. Kim quang rực rỡ trên người lập lòe một hồi sau đó thu lại. Hai ngày này hắn đã thử qua nhiều loại phương pháp nhằm cởi bỏ phong ấn cho Nguyên Anh. Đáng tiếc không hề có chút tiến triển nào. Lại còn tiêu hao không ít pháp lực. Lúc trước tuy tìm được trong túi trữ vật của thanh niên mặt ngựa hai khỏa đan dược có phẩm chất không hề thua kém. Vọng Tây Đan, thế nhưng chẳng biết tại sao không có chút tác dụng nào. Xem ra tình hình thương thế của hắn phức tạp hơn nhiều so với dự đoán. Hắn lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu, sau đó liếc nhìn nha đầu Liễu Nhạc Nhi bên cạnh. Khí tức trên người tiểu nữ hồ này có chút tiến triển, gần đến thời điểm đột phá cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Tất nhiên việc này cũng phải cảm ơn đan dược trong túi trữ vật của thanh niên mặt ngựa. Hàn Lập âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn không định quấy rầy quá trình tu luyện của tiểu nha đầu này, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh thuyền quan sát chung quanh. Hàn đảo hữu tiếp tục đi về hướng tây, không đến nửa tháng là có thể về đến bổn môn. Đến lúc đó các trưởng lão trong tông sẽ an bài một động phủ tốt nhất, cũng như cung cấp đan dược giúp đảo hữu khôi phục thương thế. Cổ Vận Nguyệt vừa tiến về phía cuối thuyền vừa cười nói. Dư Mộng Hàn ở phía sau lưng sư phụ không nói thêm một lời. Vậy phải làm phiền đảo hữu rồi. Hàn Lập gật đầu thản nhiên nói. Cổ Vận Nguyệt đang muốn nói, bỗng nhiên một thanh âm mơ hồ từ phía trước thuyền truyền đến. Ba người Hàn Lập nghe vậy bèn nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía trước thấy một mảnh đen kịt, mấy cái vòi rồng kéo dài đến tận chân trời, quét sạch qua. Tiếng sấm nổ thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra, mờ nhạt che khuất cả bầu trời. Cổ Vận Nguyệt cau mày, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Linh Nguyệt Phi Chu lập tức dừng lại. Lúc này, Liễu Nhạc Nhi cũng giật mình bừng tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc đi tới bên cạnh Hàn Lập. Hình như là bão cát, có cái gì không ổn sao? Hàn Lập phóng mắt ra xa rồi hỏi. Hàn đảo hữu có chỗ không biết. Mảnh sa mạc này gọi là Hoàng Lan Cổ Mạc. Đơn giản sẽ không xuất hiện bão cát. Một khi xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ bao phủ toàn bộ sa mạc. Và lại hiện tượng này sẽ kéo dài ít nhất một tháng. Cổ Vận Nguyệt trả lời với vẻ nghiêm trọng. À, nếu cứ đi qua thì sao? Bão cát mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng dường như không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với chúng ta. Hàn Lập nêu lên nghi vấn. Bão cát tất nhiên không hề đáng lo. Chỉ là nơi đây có một loại thượng cổ kỳ trùng gọi là âm nhiệt phi nhĩ, vốn luôn sinh sống bên trong lòng đất cổ mạc. Có điều một khi bão cát nổi lên, chúng sẽ ra ngoài tàn sát. Bản thân mỗi con phi nhĩ không thể tạo thành uy hiếp gì lớn, thế nhưng loại kỳ trùng này thường tụ tập thành ngàn vạn con xuất hiện cùng nhau. Cộng thêm tốc độ cực nhanh của chúng, một khi bị kia quấn lấy, ngoại trừ pháp bảo ma đạo ra, tất cả pháp bảo đều bị sương mù dơ bẩn của phi nhĩ ăn mòn. Vì vậy dù là tu sĩ đẳng cấp cao cũng phải cảm thấy đau đầu với chúng. Cổ Vận Nguyệt giải thích cặn kẽ. Không còn đường vòng nào khác sao? Hàn Lập nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hiện tại pháp lực của hắn càng dùng càng ít, nên dĩ nhiên không muốn lãng phí ở địa phương thế này. Chỉ sợ nếu đi đường vòng thì mất một tháng. Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một chút trả lời. Hàn Lập sờ nhẹ lên cằm, trầm mặt không nói. Cổ Vận Nguyệt nhìn phản ứng của Hàn Lập cũng không nói gì, hiển nhiên là muốn hắn quyết định hành động. Hàn đảo hữu, âm nhiệt phi nghĩ ngươi không cần phải lo lắng, giao cho ta ứng phó là được. Một thanh âm đột nhiên bên trong người Hàn Lập vang lên, đúng là ma quang. A, ngươi có thể nắm chắc. Hàn Lập trong lòng khẽ động, thông qua tâm thần hỏi. Phi nhĩ là loại thượng cổ kỳ trùng sống trong lòng đất, do lực lượng âm sát kết hợp với khí tức vong linh oán nghiệt sinh ra. Có nhiều điểm tương tự với thiên ngoại ma đầu bọn ta. Không ngờ ở linh hoàn giới này cũng có loại kỳ trùng này. Phi nhĩ tuy rằng khó chơi nhưng lại hết sức e ngại công kích nhiếp hồn ma âm. Tuy ta chỉ phát huy được một phần thần thông nhưng dùng để ứng phó với đám âm nhiệt phi nghĩ này thì không thành vấn đề. Ma quang cười hắc hắc, nói. Tốt, vậy phải nhờ cậy đảo hữu rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi mới hồi âm. Ta và ngươi hiện tại đồng tâm hiệp lực, tất nhiên tận lực xuất thủ. Ma quang hời hợt nói một câu, thanh âm dần dần yên lặng. đường vòng thật sự quá xa, chúng ta sẽ đi xuyên qua bão cát. Nếu gặp âm nhiệt phi nghĩ, Hàn Mỗ tự có biện pháp đối phó. Hàn Lập thần sắc không thay đổi, quay đầu hướng Cổ Vận Nguyệt nói ra: Hàn đạo hữu nắm chắc vậy sao? Cổ Vận Nguyệt khẽ giật mình nói: Như thế nào, cổ đạo hữu không tin Hàn Mỗ sao? Hàn Lập mỉm cười: Thiếp thân tuyệt không ý này, nếu như đạo hữu nói như vậy, tự nhiên là đã tính trước rồi. Cổ Vận Nguyệt vội vàng cười, cũng không nói cái gì nữa, trong tay bấm niệm pháp quyết. Linh Nguyệt Phi Chu hào quang đại phóng, ngưng tụ thành một vòng bảo hộ màu trắng, hướng về phía bão cát đâm tới. Sau một khắc, tất cả mọi người chợt cảm thấy chung quanh ánh sáng tối sầm lại. Lọt vào trong tầm mắt là tiếng cuồng phong gào thét, xen lẫn cát bụi đầy trời, hung hăng oanh kích vào hộ thuẫn phi thuyền. Linh Nguyệt Phi Chu lập tức hơi hơi lay động. Cổ Vận Nguyệt trong tay pháp quyết biến đổi, đánh ra một đạo bạch quang, lói lên tức thì chui vào một chỗ đầu thuyền. Xoẹt một tiếng, Phi Chu phát sáng, màu trắng vòng bảo hộ lập tức sáng ngời gấp mấy lần, ổn định lại, hướng phía trước mà đi. Liễu Nhạc Nhi cùng Sư Mộng Hàn mới đầu nhìn thấy bão cát gào thét bên ngoài, còn có chút bận tâm. Nhưng theo thời gian sau, tận mắt nhìn thấy bão cát căn bản đột nhiên không phá được vòng bảo hộ Linh Nguyệt Phi, tâm tình tự nhiên dần dần buông lỏng xuống. Nhìn qua màu trắng quang thuẫn mà thưởng thức cảnh sắc kỳ dị bên ngoài, Cổ Vận Nguyệt chuyên tâm điều khiển Phi Chu, cẩn thận tránh né những cột vòi rồng, tốc độ cũng không chậm đi bao nhiêu. Trong nháy mắt, đã một hai canh giờ, vận khí của bọn hắn tự nhiên không tệ, cũng không có gặp âm nhiệt phi nghĩ. Hàn Lập hai tay để sau lưng, thần sắc bình tĩnh đứng ở đầu thuyền. Nhưng bỗng nhiên kia trong mắt lam mang lóe lên, hướng phía trước nhìn thoáng qua. Hàn đạo hữu, làm sao vậy? Cổ Vận Nguyệt nhận thấy thần sắc Hàn Lập có chút biến hóa, lập tức cả kinh. Cổ đạo hữu, xem ra có chút phiền tìm tới trước cửa. Hàn Lập nhìn Cổ Vận Nguyệt cười nhạt. Cổ Vận Nguyệt khẽ giật mình, nhất thời không biết Hàn Lập đang nói chuyện gì. Âm ấm. Đúng vào lúc này, một vòi rồng xoay tròn lấy ồ ồ tiến về phía trước, vừa đúng đối diện lấy Phi Chu. Vòi rồng này dị thường rất khác với các cơn lốc khác, hầu như kéo dài tới chân trời. Ầm ầm tiến tới, một lực cuồng phong cực lớn quét sạch tới, hầu như đem Linh Nguyệt Phi Chu cuốn vào. Cổ Vận Nguyệt biến sắc, bất chấp suy nghĩ những điều Hàn Lập vừa mới nói, mãnh liệt một dậm chân một cái. Phi Chu hào quang tỏa sáng, hướng về phía trước mà chạy đi. Trong chốc lát bay ra gần trăm trượng, hiển nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm của cột lúc xoáy vòi rồng. Bất quá không chờ Cổ Vận Nguyệt thở ra, bốn phía mặt đất đột nhiên vỡ ra, từng đạo cột sáng màu vàng bên trong, tiếng nổ vang phóng lên trời. Những cột sáng màu vàng lập tức đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một cái đại trận màu vàng. Thực tế mặt đất hiện ra một trận đồ khổng lồ, chừng kích cỡ trăm trượng, phức tạp vô cùng. Trận pháp. Cổ Vận Nguyệt đại biến sắc mặt, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Chung quanh cảnh sắc biến đổi, xuất hiện ở một mảnh ánh sáng. Chung quanh là từng ngọn núi, bầu trời cùng mặt đất, rồi lại lóe ra ấm ánh hoàng mang. Một linh áp khổng lồ từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng phía Linh Nguyệt Phi Chu mà đến. Trên Phi Chu màu trắng vòng bảo hộ lập tức ken két rung động, hiện ra vô số vết rạn nứt, mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Liễu Nhạc Nhi cùng Sư Mộng Hàn thấy thế, lập tức nghẹn ngào. Hàn Lập thấy vậy, bình tĩnh vươn tay, tế ra một cái tiểu trung pháp bảo màu đồng thau, tạo thành một vòng bảo hộ, che chở Liễu Nhạc Nhi cùng Sư Mộng Hàn. Đây là một kiện pháp bảo phòng ngự lấy được từ túi trữ vật của thanh niên mặt ngựa, giờ phút này đúng lúc phát huy công dụng. Gần như cùng lúc, màn hào quang màu trắng trên Linh Chu thình lình vỡ vụn, áp lực khổng lồ ầm ầm tới. Hàn Lập cùng Cổ Vận Nguyệt trên thân linh quang lói lên đón nhận áp lực. Mặt ngoài tiểu trung màu đồng thau, ông ông, vang lên bình yên vô sự. Chẳng lẽ lại là người của Thiên Dược Tông tìm tới? Cổ Vận Nguyệt tuy vẫn tỏ ra chấn định, nhưng từ khí thế kinh người mà pháp trận phô bày, có thể thấy được địch nhân không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Trong lòng không khỏi có chút bối rối và sợ hãi. Thiên Dược Tông sao? Bọn chúng thật đúng là âm hồn bất tán mà. Hàn Lập nghe xong chợt cười khẽ một tiếng. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 27. Gánh ngũ nhạc, áp ngũ dược dịch giả. Tiểu Thanh Dương Hàn Lập vừa dứt lời thì không gian xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Trong hư không trong những cơn mưa cát, từng khối lớn nhỏ bất chợt hiện lên. Chừng 20-30 khối xíp xen lẫn nhau, đem Linh Nguyệt Phi Chu bao vây kín không một khe hở. Cổ Vận Nguyệt trong lòng có một chút hồi hộp. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì những cự thạch có mặt ngoài sáng lấp lóe đều nhanh chóng chuyển động, mang theo tiếng xé gió gào thét hướng về phía Phi Chu đánh tới. Cổ Vận Nguyệt kinh hãi, thúc giục bảo kiếm trong lòng bàn tay. Một đạo kiếm quang màu đen từ trên người phóng lên cao, hai bên chặn lại, trong nháy mắt trở lên to lớn, hóa thành một thanh cự kiếm màu đen cao vài chục trượng. Cự kiếm vừa chuyển động vừa quay tròn, rồi đột nhiên tách ra tạo thành những tia kiếm quang, mơ hồ ngưng tụ thành một dài hình, đầu sắc nhọn, chém về phía tảng đá lớn gần nhất. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cự thạch bị kiếm quang chém nát, bất quá hắc sắc cự kiếm cũng bị bắn ngược trở về, bên ngoài kiếm quang đều tan vỡ. Cổ Vận Nguyệt thân thể lập tức chấn động, liên lục lui về phía sau mới có thể đứng vững được. Trong mắt tràn đầy tia hoảng sợ, lực lượng của viên cự thạch vừa rồi hầu như có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh. Việc phải đối mặt với xung quanh mình 23 cự thạch, nàng không khỏi thân thể phát lạnh. Nhưng đúng lúc này thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập vang lên bên tai. Bảo vệ tốt mấy nha đầu ở đây giao cho ta. Cổ Vận Nguyệt chỉ cảm thấy phía trước mắt mình một thân ảnh từ Linh Nguyệt Phi Chu nhảy lên hiện ra trước hư không. Hai tay kim quang lập lòe, thân hình chuyển động, hướng về phía hư không một quyền đánh ra. Bang bang, tiếng nổ từ hư không truyền tới. Tất cả cự thạch trong cùng một lúc bị một cỗ lực lượng đánh trúng, tất cả đều vỡ ra, đá vụn đầy trời. Hừ, quả nhiên là lực tu. Một tiếng hừ lạnh của nam tử giữa hư không truyền đến, thanh âm như có như không. Cổ Vận Nguyệt nghe được thanh âm, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hướng bốn phía hư không muốn tìm ra nơi phát ra thanh âm. Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, xoay người ngón tay búng một cái. Một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, chém về một phía, hư không một góc lập tức vỡ vụn. Ầm ầm, nơi đó hư không chấn động kịch liệt, một huyền y đại hán loạng choạng hiện ra. Người này hình thể có chút cường tráng, mặt chữ điền sâu ngắn, vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩ không ra, ngươi còn là một kiếm tu. Lấy tu vi Nguyên Anh mà có thể khám phá nơi lục mố ẩn thân, hẳn không phải là hạng người vô danh mới phải. Ngươi tên là gì, sư phụ là ai? Đại hán thần sắc rất nhanh khôi phục lại, chậm rãi mở miệng hỏi. Ta là ai không quan trọng, bởi vì kẻ chết thì không cần biết quá nhiều. Hàn Lập cười lạnh nói. Nực cười, vừa ta chỉ bày ra trận pháp có chút uy lực mà thôi, ngươi liền tự đại. Kích tiếp theo lục mỗ sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Huyền y đại hán giận dữ, một tay bấm niệm pháp quyết, trên người nổi lên những gợn sóng màu vàng, đột nhiên toàn thân biến mất. Hàn Lập thấy vậy, trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Trận pháp này có chút tinh diệu, lúc này hẳn là bên trong pháp trận. với thần thức của hắn hiện tại căn bản không thể phát hiện chính xác. Nhưng lập tức hắn hừ một tiếng, toàn thân đều nổi lên kim quang, định phá trận làm cho đối phương không còn chỗ nào trốn. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, năm quái vật lớn bằng hắc khí hiện ra đem Linh Nguyệt Phi Chu vây vào giữa. Hàn Lập con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt một tia lam mang chớp động. Hắc khí bao vây bên dưới, hiện rõ là năm cự vượt màu đen cao chừng 30-40 trượng. Năm cự vượt có diện mạo giống nhau, nếu trên đầu không có một đôi sừng, diện mạo chúng liền rất giống viên hầu. Toàn thân bao phủ một lớp lông đen ngắn, mặt xanh nanh vàng, hai mắt đỏ như máu, thoạt nhìn dữ tợn cực kỳ. Bất quá thần tình lại phi thường đờ đẫn. Trong tay mỗi cự vượt là một tòa núi màu đen dị thường. Nếu đem so sánh thì Hàn Lập so với chúc tựa vô cùng nhỏ bé. Cổ Vận Nguyệt tức khắc sắc mặt đại biến. Năm cự vượt tản mát ra cỗ khí tức khủng bố, mỗi con có thể đơn giản nghiền nát nàng. Trong nháy mắt một tầng mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Về phần Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn, căn bản không thể chịu đựng được khí thế kinh người của cự vượt cho nên đã trực tiếp hôn mê. Giống giống giống. Năm con cự vượt cùng phát ra tiếng gào thét. Đôi mắt đỏ lộ rõ tia hung bạo. Huy động cánh tay ném năm tòa cự sơn khổng lồ hướng Phi Chu ném tới. Năm ngọn núi hắc quang linh quang đại phóng, trong nháy hóa thành ngọn núi hơn trăm trượng gào thét hướng phía Hàn Lập nện xuống. Ngọn núi khổng lồ chưa đến, khí thế kinh người, cuồng phong nổi lên. Cổ Vận Nguyệt run sợ, tế ra vô số pháp bảo đem mình cùng hai nha đầu đang hôn mê bảo vệ. Hàn Lập những mày, hai tay kim quang lói lên hướng về phía ngọn núi hời hợt bị đi. Sầm sầm, liên tục 5 tiếng, âm thanh long trời lở đất. Toàn bộ không gian chấn động, không gian rốt cuộc cũng không chịu được. Phanh, một tiếng vỡ vụn ra. Không gian vỡ vụn, hiện lên một vùng sa mạc, vô số ánh sáng ca. H U I E Cơ H tán ra. Dư âm của cuộc chấn động lan ra khắp sa mạc, tạo nên những cơn bão quay cuồng che khuất bầu trời. Hoàng sắc không gian tuy rằng vỡ vụn tan biến, bất quá đây chẳng qua chỉ là pháp trận biến ảo mà thành. Thế nhưng tuy mặt đất vỡ vụn nhưng đại trận vẫn còn. Năm con cự vượt đứng giữa không trung, bất quá thần tình lại khôi phục sáng vẻ đờ đẫn lúc ban đầu. Huyền Y Đại Hán hiện ra giữa không gian, trên mặt hiện ra một tia cười đắc ý. Công pháp ngũ vượt bàn sơn bí thuật, ngay cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng khó lòng có thể chống đỡ. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt Đại Hán ngưng lại, mở to hai mắt không thể tin được. Khi những cơn bão cát điên cuồng lắng xuống, chỉ thấy phía trước năm ngọn núi to lớn xếp chồng lên nhau, mà ở phía dưới, Hàn Lập lại bình tĩnh ở trên không trung, một tay nâng năm ngọn núi, bộ dạng nhẹ nhàng. Trên Linh Nguyệt Phi Chu, Cổ Vận Nguyệt các nàng đều bình yên vô sự. Không chờ Đại Hán kịp phản ứng, Hàn Lập há mồm thổi một hơi, một khí lưu màu trắng từ trong miệng bay ra. Năm ngọn núi tựa như lông hồng, tất cả đều bị khí lưu màu trắng bao phủ. Bên ngoài năm ngọn núi hắc quang lập lòa, rồi đột nhiên thu nhỏ lại. Hàn Lập năm ngón tay gẩy về phía trước, giống như đang chơi đùa. Xuy xuy tiếng xé gió truyền ra. Năm tòa núi hướng về phía Huyền Y Đại Hán tốc độ nhanh như chớp, lói lên liền trước mắt hắn. Huyền Y Đại Hán biến sắc, trên người hắc quang đại phóng, mạnh mẽ hướng xuống đất, hiển nhiên là muốn tránh. Hàn Lập thân ảnh mơ hồ, tuyệt mi vậy xuất hiện phía trước năm tòa cử sơn. Ngón tay lần nữa gầy, năm tòa núi lập tức ngừng lại. Thân thể hắn chuyển động, hai chân đá vào hai tòa núi về hai hướng khác nhau. Hai tòa cử sơn lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng xuống đất, nhanh hơn gấp đôi so với lúc trước. Hai ngọn núi hắc quang lóe ra, hình thể thình lình lần nữa biến lớn, trong nháy mắt hóa thành hai ngọn núi cao trăm trượng. mang theo tiếng nổ mạnh. Trong đó một ngọn núi hướng phía đại trận phía dưới ném tới, còn lại hướng về phía Huyền Y đại hán bay đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi phía trước hung hăng nện vào trận pháp. Đại trận lập tức nổi lên những tia sáng chói mắt, ý định ngăn cản. Bất quá lại bị cử sơn ẩn chứa sức mạnh kinh người đơn giản xé sách. Phanh, một tiếng hóa thành vô số lưu quang vỡ ra. Đại trận vỡ vụn, Linh Nguyệt Phi Chu khôi phục lại tự do, bất quá bị cỗ cuồng phong cuốn đi. Ngọn núi còn lại hướng về phía Huyền Y đại hán, đối phương còn chưa chạm đất, liền bị cử sơn đuổi theo. Huyền Y đại hán hoảng hốt, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, trên thân quang mang màu đỏ bao phủ, thân thể rung lên một cái, hóa thành một đạo vượt dị độn, tốc tự nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Ầm ầm, cự sơn nện vào mặt đất, bụi mù che phủ. Trong nháy mắt cự sơn chạm đất thì thân ảnh vượt dị lướt qua, lói lên xuất hiện ở cách đó ngoài trăm trượng. Hiện ra lên thân ảnh đại hán, trên mặt đã đầy mồ hôi lạnh. Không đợi hắn thở phào, một tiếng gào thét hướng vào lỗ tai hắn nổ vang. Huyền Y đại hán trên đỉnh đầu tối sầm lại. Cử sơn cấp tốc nện xuống. Hắn vừa ngẩng đầu, cử sơn đã gần trong gang tấc. Muốn né tránh căn bản không kịp. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Kinh sợ dịch giả, rũa lỗng hiểu chằm bề. Ken xe khi đại hán quát lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ vung lên, bắn ra hai đạo hào quang, một đen một vàng, nghênh đón ngọn núi lớn màu đen. Đó chính là một cây quải trượng màu đen có hắc quang bao bọc bên ngoài, cùng một đại ấm màu vàng trên mặt ngoài có vô số phù văn uốn lượn. Hai kiện pháp bảo này phát ra dao động linh lực kinh người, rõ ràng là hắn còn ẩn giấu thủ đoạn khác. Hai tay Huyền Y đại hán liên tục bấm niệm pháp quyết, rồi không do dự quát lên một tiếng, keng keng. Hai tiếng nổ cực mạnh phát ra. Hai quầng sáng khổng lồ một đen một vàng bất ngờ bùng lên. Ánh lửa sáng bốc lên cuồn cuộn từ phía dưới, chống lại thế rơi của ngọn núi lớn màu đen, khiến nó bị khựng lại một chút. Gã đại hán chớp lấy cơ hội, vội vàng phi thân bắn lùi lại phía sau. Nhưng hai luồng quang diễm cũng chỉ chống cự được trong nháy mắt. Đại hán khó khăn lắm mới bay ra xa được khoảng vài chục trượng. Hắc quang bên trên ngọn núi lượn lờ, lập tức đè bẹp hai luồng quang diễm kia, rồi nện xuống mặt đất, bắt tung lên một mảng bụi đất. Bóng người gã Huyền Y đại hán đi ra từ trong đám bụi. Tuy nhiên lúc này gã không còn nhanh nhẹn như trước nữa, sắc mặt gã đã trắng bệnh như tờ giấy, nửa người dẫm máu, cánh tay trái mềm vặt rũ xuống bên thân. Tuy vừa rồi hắn tránh né rất nhanh, nhưng tốc độ của ngọn núi lại nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc hốt hoảng thì một bên thân thể vẫn bị sượt qua một chút, lập tức gã bị thương không nhẹ. Gã đại hán phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể liền ngã ra đất, mặt mũi còn tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng gã vẫn cắn răng cố phất một tay lên, lấy ra một tấm phù lục màu trắng. Phía trên tầm phù có vẽ phù văn chẳng chịt, nhìn vô cùng phức tạp, tản mát ra dao động không gian mãnh liệt. Miệng gã Huyền Y đại hán lẩm bẩm niệm chú, cố gắng ngưng tụ chút pháp lực còn sót lại, muốn nhanh chóng kích phát tấm phù lục. Chỉ có điều ngay lúc này, trên đỉnh đầu hắn lại chợt tối sầm lại. Một tiếng xé gió gào thét vang lên bên tai gã, lại là một ngọn núi lớn khác bay vụt đến nện xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả ba ngọn núi lúc trước. Sắc mặt gã Huyền Y đại hán biến đổi kịch liệt. Muốn kích phát tấm không gian phù lục này thì còn cần một chút ít thời gian nữa. Tay phải của gã vội vàng bấm kết một pháp quyết dường dị, hắc quang trên người tăng vọt, ngay lập tức ngưng tụ thành một pháp trận màu đen. Đồng thời bên trong pháp trận phát ra từng đợt ba động, từ lỗ hổng không gian ở giữa lại chui ra năm đầu cự vượn giống như một khắc trước. Bây giờ lại xuất hiện rồi chia ra xung quanh bảo vệ gã đại hán ở giữa. Giờ phút này huyết quang trong mắt năm con cự vượn đều tăng. Cùng lúc sống lên một tiếng, 10 cái cự trảo đồng loạt bắn ra hắc mang về phía ngọn núi màu đen đang rơi xuống. Phanh phanh phanh, những hắc mang kia vừa đụng vào ngọn núi khổng lồ lập tức đứt đoạn, nhưng tốc độ rơi của ngọn núi cũng bị chậm lại một chút. Chỉ có điều là trong chốc lát lại tiếp tục hung hăng nện xuống. Ngũ phượng nhất tề kêu to một tiếng, hắc khí bên ngoài thân thể bốc lên cuồn cuộn, thân thể bành trướng, hiện ra cơ bắp sắn chắc như là nham thạch, đặc biệt là trên hai tay và hai chân. 10 cánh tay thô to cùng lúc vươn ra, can đảm không sợ chết nâng đỡ ngọn núi khổng lồ màu đen. Nhưng mà 10 cánh tay vừa chạm vào ngọn núi thì lập tức vỡ vụn dưới sức ép khổng lồ kia. Nhưng ngũ phượng vẫn tiếp tục gào thét, dùng thân thể chống lại ngọn núi khổng lồ màu đen, không chịu lui lại chút nào. Ngọn núi khổng lồ màu đen hung hăng nện lên thân mình của ngũ phượng, liên tiếp phát ra những âm thanh nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng rốt cuộc ngọn núi khổng lồ cũng ngừng lại. Nửa thân trên của ngũ phượng đã bị nghiền nát vụn, nhưng mà phần thân còn lại vẫn đứng vững vàng thẳng tắp, chân cắm sâu vào sa mạc, giống như năm cây cột to lớn nâng đỡ một ngọn núi khổng lồ. Huyền y đại hán ở phía dưới thở ra một hơi nhẹ nhàng, pháp lực còn sót lại trong cơ thể tiếp tục tuôn ra, rót vào tấm phù lục màu trắng. Thấy tấm phù lục chậm rãi hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng, sắc mặt gã cuồng hỉ. Nhưng mà đúng lúc này, lại một âm cực lớn vang lên. Một ngọn núi khổng lồ cuối cùng từ trên trời giáng xuống, nện lên trên ngọn núi thứ tư lúc trước. Một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên đè ép xuống. Thân thể tàn phế của ngũ phượng lập tức nổ tung, hóa thành bột mịn. Huyền y đại hán chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị siết chặt, làm gã không cách nào nhúc nhích được. Hai ngọn núi khổng lồ ầm ầm hạ xuống, đè lên thân gã. Đại hán không kịp kêu lên tiếng nào, thân thể lập tức bị nghiền thành thịt nát. Vèo, một tiếng, dưới chân ngọn núi khổng lồ đang bốc lên cát bụi mịt mù, bỗng bắn ra một đạo kim quang, chớp lói lên một cái, rồi bắn nhanh về phía xa, bay đi. Hai mắt Hàn Lập chăm chú nhìn thấy rõ một người tí hon màu vàng cao chừng 3 tấc, khuôn mặt giống y hệt Huyền y đại hán, chỉ có điều là búi tóc trên đầu thì rối tung, vẻ hoảng sợ vô cùng. Hai tay ôm chặt một cái vòng tay chữ vật màu bạc, hướng phía tây mà bay vội đi. Đúng là nguyên anh của gã Huyền y đại hán. Đi! Hàn Lập hời hợt vung tay lên, tung ra một chảo vào hư không. Một đạo hắc quang lói lên bay ra khỏi tay hắn, nhằm phương hướng chạy trốn của nguyên anh gã đại hán đuổi theo. Cách đó không xa, Cổ Vận Nguyệt đang thi pháp khó khăn lắm mới ổn định được Linh Nguyệt Phi Chu, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên trông về phía này. Chỉ nghe thấy một âm thanh bén nhọn như mũi tên xé gió vang lên. Ánh mắt không kịp nhìn ra quỹ đạo bay của tia hắc quang kia. Sau một khắc, từ phía chân trời xa xa vang lên một tiếng nổ đùng đùng. Nguyên anh của gã đại hán đã bị nổ thành một quần kim quang. Rồi một vật đen xì to cỡ bằng bàn tay rơi xuống phía dưới. Nhìn kỹ thì ra chỉ là một khối thiết tinh bình thường. Còn về phần vòng chữ vật của gã đại hán thì bị Hàn Lập vẫy tay thu về, nhẹ nhàng rơi trên lòng bàn tay hắn. Sau đó thân hình hắn chớp động mấy cái, đem năm ngọn núi thu nhỏ rồi thu lại. Tiếp đó mới tung người nhảy một cách về phía Linh Nguyệt Phi Chu. Cổ Vận Nguyệt ngơ ngác nhìn Hàn Lập, giống như đang nhìn một người xa lạ. Lúc trước, trong lúc bối rối, nàng còn chưa kịp suy nghĩ ra lai lịch của gã Huyền y đại hán kia. Nhưng sau đó hồi tưởng lại dựa vào công pháp và bí thuật của đối phương, thì nàng đã nhận ra thân phận của gã này. Người này là một trưởng lão hóa thần sơ kỳ của Thiên Dược Tông, tên là Lục Nhai. Sở trường là khu dược thuật. Nghe nói từ hơn 10 năm trước, ở cảnh Nguyên Quan, gã đã từng đấu pháp cùng hai gã tu sĩ đồng giai khác mà không rơi xuống hạ phong. Từ một trận chiến đó mà thành danh. Một gã tu sĩ hòa thần kỳ tiếng lắm lừng lấy như thế, thế mà ở trước mặt Hàn Lập liền bị hắn phẩy tay mấy cái hóa kiếp trong phút chốc. Việc này thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Rốt cuộc bây giờ nàng đã biết thực lực của nàng so với Hàn Lập thì đúng là một trời một vực. Có thể tưởng tượng nàng cảm thấy sợ hãi đến độ nào. Hàn đạo hữu, ngươi thật sự chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Cuối cùng tinh thần Cổ Vận Nguyệt cũng hồi phục lại một chút, gượng cười một cái, rồi hỏi. Trên mặt vẫn còn vẻ kính sợ, ai cũng có thể nhìn rõ. Hàn đạo hữu, ngươi thật sự chỉ là Nguyên Anh tu sĩ sao? Cổ Vận Nguyệt cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng mà hỏi. Nhưng trên mặt lại ẩn giấu một tia kinh sợ khó thấy. Hàn mỗ có phải Nguyên Anh tu sĩ hay không? Không lẽ đạo hữu không nhận ra được sao? Hàn Lập có vẻ lảng tránh, hỏi lại một câu. Thiếp thân dĩ nhiên nhận ra khí tức cùng tu vi của đạo hữu, nhưng mà thực lực của đạo hữu thực sự là bất khả tư nghị. Cho dù là trưởng lão hóa thần kỳ của bổn tông chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đơn giản chém chết tu sĩ cùng giai như vậy. Cổ Vận Nguyệt thở dài đáp. Chẳng qua là ta có tu tập luyện thể thuật, nên thân thể cường đại một chút mà thôi. Sao dám đánh đồng cùng cường giả của Lãnh Diễm Tông? Hàn Lập lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà nhìn xuống Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn đang nằm hôn mê trên phi chu. Tay áo run lên, một cỗ thanh khí chứa linh quang mờ mịt phóng ra, đảo qua trên người hai nữ nhi. Hai người trong miệng ư một tiếng, hai mắt từ từ mở ra, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Chẳng qua là còn chút mê mang. Liễu Nhạc Nhi dù sao cũng đã đạt tới trúc cơ, lại vừa nghĩ tới điều gì đó, lập tức cả kinh ngồi thẳng người lại. Thạch đầu ca ca, vừa rồi, yên tâm, đã không sao, chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Hàn Lập ôn hòa nói, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Phong chủ, theo như tin tức mà cổ sư Diệt truyền lại, vì tán tu Hàn Lập này tuyệt đối không phải là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đơn giản như vậy. Không nghĩ tới chuyến xuất môn lần này của cổ sư Diệt lại mang tới thu hoạch ngoài ý muốn. Lãnh Diễm Tông, trong một tòa đại điện ở ngọn núi nào đó, một gã đại hán tướng mạo thô kệch bẩm lại với vị trung niên đạo sĩ trước mặt. Vị trung niên đạo sĩ này mặt thì trắng, lại không có râu, đầu đội khăn trùm của văn sĩ, mặc một chiếc áo đạo sĩ màu xanh, trong tay cầm một cuốn sách cổ xanh biếc. Thoạt nhìn từ bên ngoài như là một văn sĩ nho nhã, có thể chỉ dựa vào lực lượng thân thể mà vượt cấp đánh chết tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Xem ra không thể nghi ngờ, hắn thực sự là một cao giai luyện thể tu sĩ. Nam tử mặc áo đạo gật đầu. Hắc hắc, bất luận như thế nào, việc Thiên Phủ Tông tự nhiên lại mất đi một tên hóa thần trưởng lão thật làm cho người ta hả hê mà. Ta cảm thấy thật hứng thú với tên tán tu này đấy. Đại hán thô kệch cười hắc hắc, sắc mặt lộ rõ vẻ khoái chí. Trung niên đạo sĩ nghe vậy cũng lộ ra vài phần vui vẻ, nói: đã như vậy, đến lúc đó ngươi tự mình tiếp đãi hắn đi. Nên làm như thế nào thì ngươi hẳn rõ hơn ai hết. Trổ, đại hán tràn đầy thỏa mãn đáp: phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên phàm nhân tu tiên hay. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 29. Dãy núi linh diễm dịch giả tròi bệnh bề. Chưa biên cùng một thời gian, trong đại sảnh của một tòa động phủ nào đó, một lão già mặc trường bào ngồi ở chủ tòa, tay cầm một chén trà chậm rãi thưởng thức. Đứng trước mặt lão là một tên trung niên mắt nhỏ đứng khoanh tay, vẻ mặt cung kính. tính toán thời gian, có lẽ Lục Nhai đã làm xong việc. Lão già gầy còm không ngẩng đầu, chậm rãi nói ra. Có Lục trưởng lão ra tay, tất nhiên là không có tí sơ hở nào. Cũng chỉ có lão tổ mới có thể điều động được Lục trưởng lão rồi. Người trung niên cung kính nói. Ai, hậu bối trong tộc đều không nên thân, cũng chỉ có mình tên Hảo Nhi là hợp lòng ta, đáng tiếc. Hừ, tên Hàn tiểu tử thật là muốn giết hắn muôn ngàn lần mới giải hết mối hận trong lòng ta. Lão già gầy còm tức giận quát, bóp nát chén trà nhỏ trong tay. Lão tổ bức giận. Bất kể như nào, chư mộng Hàn cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Thần tông của lão tổ có hy vọng đại thành rồi. Người trung niên thấy lão già nổi giận, gấp gáp nói. Lại nói tiếp, Hảo Nhi chết, nàng cũng không tránh khỏi quan hệ, vì linh thể của nàng tạm thời lưu lại một mạng vậy. Sắc mặt lão già gầy còm hơi hòa hoãn xuống nói. Vừa dứt lời, thần sắc lão khẽ động, quay đầu nhìn về phía đại môn của đồng phủ. Một lát sau, truyền đến một loạt tiếng vơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, chân. Một tên thị nữ xuất hiện ở cửa lớn, khom người nói. Bẩm tề trưởng lão, Mặt trưởng lão đến cầu kiến. Còn chưa đợi lão già gầy còm nói, một âm thanh bất âm bất dương đã truyền đến từ ngoại động phủ. Tề huyên trưởng lão thật sự là nhàn dối, giờ khắc này vẫn còn tâm tư để thưởng thức trà. Ngay sau đó, xuất hiện một tên nam tử trung niên, toàn thân mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ quan, vẻ mặt hờ hững ở ngoài cửa lớn. Lão già gầy còm Tề huyên cau mày, dùng ánh mắt ý bảo cho thị nữ kia lui, cũng không động thân, mở miệng hỏi. Mặt thần, ta và các ngươi chấp pháp điện từ trước đến nay, nước sông không phạm nước giếng, ngươi đến chỗ ta làm gì? Trước đây không lâu, hồn bài của Lục Nhai trưởng lão đột nhiên vỡ vụn, không biết Tề trưởng lão có gì muốn nói. Mặt thần không trả lời vấn đề của lão già mà hỏi ngược lại một câu. Ngươi nói cái gì? Tề huyên đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt mà quát. Theo lời người đi cùng Lục trưởng lão kể lại, gã được ngươi nhờ vả đi chặn giết một nhóm người, chính vì thế mới vô cớ bỏ mình. Xin hỏi Tề trưởng lão, ngươi mời hắn chặn giết người nào? Mặt thần lạnh lùng hỏi. Tuyệt không có khả năng này. Chỉ là hai gã nguyên anh tu sĩ, tại sao lại có thể giết chết Lục Nhai được? Tề huyên với vẻ mặt thật không thể tin được nói. Hắc hắc, giết chết một tên hóa thần sơ kỳ, liền nguyên anh cũng không để chạy thoát, phải cần thực lực như nào? Chẳng lẽ Tề trưởng lão ngươi không chịu suy nghĩ một chút sao? Chỉ trông mong Tề trưởng lão đừng vì thù oán cá nhân mà đưa tới cho tôn môn một đường địch. Bất luận như thế nào, kính xin Tề trưởng lão theo mặt mố đi một chuyến chấp pháp điện. Mặt thần cười lạnh một tiếng, sau đó âm thanh đột nhiên phát lạnh nói. Mấy ngày về sau, đám người Hàn Lập rút cuộc cưới phi chu bay khỏi Hoàng Lan cổ mặt. Dọc theo đường này, ngoài tao ngộ âm nhiệt phi nhĩ tập kích, bị Hàn Lập cùng Ma Quang giải quyết, không còn gặp truy binh của Thiên Dược Tông, mà đã có tiền lệ giết chết tu sĩ hóa thần. Hàn Lập có thể đánh lui âm nhiệt phi nhĩ, Cổ Vận Nguyệt coi như nhìn đã quen không còn quá kinh ngạc nữa. Mấy ngày liên tiếp bôn tẩu, khiến Dư Mộng Hàn cùng Liễu Nhạc Nhi đều có chút mệt mỏi. Hai người cùng nhau dựa vào một bên linh thuyền, đều đã ngủ say. Hàn Lập tức thì ngồi khoanh chân ở phần đuôi của linh thuyền, lông mày hơi nhíu lại, thần sắc có chút khác thường. Trước mặt hắn bày ra 7-8 cái bình ngọc màu xanh cùng bình sứ màu trắng, tất cả đều giống tuyết. Hàn đảo hữu, như thế nào đây? Thanh âm Ma Quang lại vang lên trong đầu Hàn Lập. Những đan dược này mặc dù được lấy từ tên tu sĩ hóa thần kỳ, trong đó cũng có một ít phẩm giai tương đối cao, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Hàn Lập khẽ thở dài một cái nói. Trận chiến lúc trước, hắn mặc dù chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, mượn nhờ ngũ nhạc, lấy xu thế vạn quân giết đối phương, cũng không mất bao nhiêu pháp lực. Nhưng pháp lực trong cơ thể chỉ có giảm chứ không tăng, tiếp tục như vậy cũng không thể kéo dài. Viên cực phẩm linh thạch thì sao? Cũng giống như vậy, hoàn toàn không thể hấp thu. Hàn Lập cười khổ một tiếng, buông lỏng bàn tay, để lộ ra một viên linh thạch đã trở nên u ám không có ánh sáng. Xem ra chỉ có những đan dược đặc thù mới có hiệu quả. Ma Quang đờ đẫn nói, có lẽ vậy. Lúc trước chỉ có miếng vọng tê đan cùng miếng đan dược màu vàng của Tề Minh Hảo mới có hiệu dụng. Tóm lại, chờ đến Lãnh Diễm Tông tìm cách kiếm một quả vọng tê đan để nghiên cứu một chút vậy. Hàn Lập sờ lên bình nhỏ ở trong ngực, lạnh nhạt nói, sau nửa tháng, trên một mảnh núi non trùng điệp, một chiếc linh thuyền hình thù kỳ lạ đang từ từ bay đến. Trên linh thuyền có đứng một nam ba nữ, đúng là đám người Hàn Lập bốn người. Hàn đạo hữu, Mộng Hàn, Nhạc Nhi, mảnh linh diễm sơn mạch này chính là sơn môn của Lãnh Diễm Tông rồi. Cổ Vận Nguyệt vẻ mặt vui vẻ, ánh mắt quy khắp núi rừng phía dưới nói ra. Linh mạch vững chắc, linh khí mờ mịt, quả nhiên là động thiên phúc địa khó gặp. Hào quang lưu động trong mắt Hàn Lập, hắn gật đầu nói. Sư Mộng Hàn vốn là vui vẻ trong lòng, nhưng sau khi nhìn quanh mọi nơi, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhìn về phía Cổ Vận Nguyệt, đôi tay tiểu hồ nữ vịn lan can của linh thuyền, thò thân thể ra ngoài để nhìn, nhưng cũng chỉ thấy rừng cây xanh um, không thấy bất kỳ một kiến trúc nào của tông môn. Nhìn không được hỏi, ca ca, ta cũng hiểu được chỗ này linh khí đậm đặc, thế nhưng sao không thấy bất kỳ một cái gì của tông môn vậy? Phàm là tông môn đại phái đều có hộ phái đại trận che đậy, chúng ta bây giờ đang đứng ở ngoài pháp trận, tự nhiên không nhìn thấy kiến trúc ở bên trong rồi. Hàn Lập cười nói. Liễu Nhạc Nhi cùng Sư Mộng Hàn nghe vậy, cách hiểu cách không gật gật đầu. Hàn đạo hữu đợi chút, ta lập tức truyền tin. Cổ Vận Nguyệt đối với Hàn Lập nói ra. Dứt lời, lòng bàn tay nàng vừa lật, xuất hiện một lệnh bài màu vàng, bên trên có đồ văn hỏa diễm. Một đạo quang mang nổi lên từ lệnh bài, đoàn hỏa diễm đột nhiên lắc lư, dường như một ngọn lửa đang bốc cháy bình thường vậy. Một đạo quang mang bắn đi từ trên lệnh bài, xông thẳng về phía sơn mạch. Sau một lát, chỉ thấy phía dưới linh thuyền bỗng nhiên lay động một gợn sóng. Một tầng như có như không màn sáng hình tròn màu vàng nổi lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch linh diễm hầu như đều được màn sáng bao phủ. Không hổ là một trong những đại tông của một giới, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hàn Lập nhìn qua như tán thưởng nói. Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn giờ phú này đều đứng ở mạn thuyền, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Thật không thể tin nổi, bốn mắt nhìn tới nhìn lui khắp cả sơn mạch. Chỉ thấy phía dưới màn sáng màu vàng là từng tòa cung điện, lầu các đình đài nối nhau chen chúc không ngớt. Trong đó có những tòa trên vách đá dựng đứng, có chỗ liên kết thành một quần thể, có nơi được xây dựng trong một khe rãnh hay thung lũng, cũng có chỗ được xây một nửa trong lòng núi hình thành những kiến trúc độc đáo, đẹp mắt. Mà tại trung tâm sơn mạch tức thì có hơn 10 ngọn núi cao không thấy đỉnh, sương mù bao phủ đỉnh núi, thi thoảng còn có hồng quang nhảy lên, nhìn rất có khí thế của một tiên gia phúc địa, thật sự là đẹp. Chư Mộng Hài nhìn không được buột miệng tán thưởng. Liễu Nhạc Nhi cũng liên tục gật đầu, sâu sắc đồng ý. Hàn đảo hơn U Vinh Quy Quy Nơ, Lạc trưởng lão đã đi khỏi Vân Phong chờ chúng ta, chúng ta nên đi qua đi. Trở lại tông môn, tâm tình của Cổ Vận Nguyệt thật tốt, vẻ mặt hiện rõ nét vui vẻ nói ra. Hà Lập gật đầu. Ngay tại thời điểm linh thuyền đi qua màn sáng, hắn liền cảm nhận được một cỗ thần thức dò xét, hẳn là của vị Lạc trưởng lão kia rồi.